Không bao lâu tiểu nhị bưng mấy thứ đồ ăn đi lên, giữa một đạo đúng là mật nước nướng ốc thịt. La Ngọc Thành cầm lấy một con, ngón tay bắn ra lưới dao gió tung bay, ốc thịt đã bị hoàn chỉnh dịch ra tới, theo sau cắt ra nhất màu mỡ địa phương phóng tới Mạc Thanh Trần mâm, cầm lấy bên cạnh bạch khăn xoa xoa tay nói, Mạc đạo hưu nếm thử như thế nào. Mạc Thanh Trần ăn một ngụm, quả nhiên tươi ngon vô cùng, vào trong bụng một cổ linh khí liền bốc lên lên, cả người lỗ chân lông đều giãn ra mà khai. Vừa lòng thở dài nói, hồi lâu không thấy, La đạo hưu nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ. La Ngọc Thành mím môi, nói, Ngọc Thành nhất quán như thế, chỉ là Mạc đạo hưu không hiểu được thôi. Mạc đạo hưu xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn đi Lạc Hà Môn. Theo lý thuyết nàng vừa ly khai giao quang không lâu, thiệp mời không có như vậy mau đưa đến các nơi, La Ngọc Thành hẳn là còn không biết nàng muốn thành thân sự, nhưng đối hắn có thể đoán được chính mình muốn đi Lạc Hà Môn, Mạc Thanh Trần đã vô lực đi ngạc nhiên, chỉ là thành thật gật gật đầu. Kia La đạo hưu đâu, như thế nào đối loại này chấn nhỏ mị thực rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ là trong phủ quá mức thanh nhàn, vào đời tu hành. Có gì không thể? La Ngọc Thành nhướng mày hỏi lại. Mạc Thanh Trần mím môi, nàng chính là nhớ rõ La Ngọc Thành gia tộc thần bí phi thường, hắn cũng tựa hồ có cái gì nhiệm vụ, chẳng lẽ là vào mật La Đô Thiên cảnh nhiệm vụ hoàn thành. Nghĩ đến đây thử nói, La đạo hữu du hí nhân gian, liền đem thê nhi lưu tại trong phủ sao. La Ngọc Thành giống như cười chế nhạo nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, Ngọc Thành thành không thành hôn, Mạc đạo hữu nhìn không ra tới sao. Mạc Thanh Trần xấu hổ ho khan hai tiếng, đừng xem qua đi. Kết đan đại viên mãn cùng kết đan hậu kỳ tuy có sở bất đồng, nhưng kỳ thật là ở vào một cái đại chính tự, cho nên, nàng nếu là lưu ý, là có thể nhìn ra đối phương hay không vẫn duy trì nguyên dương chi thân, chỉ là nàng vừa rồi vốn dĩ chính là tưởng nói bóng nói gió thăm thăm hắn chi tiết, lúc này mới thuận miệng vừa hỏi, lại bị La Ngọc Thành như thế trắng ra hỏi lại, tức khắc xấu hổ. Liền thấy La Ngọc Thành khỏe môi treo lên trào phúng ý cười, nhàn nhạt nói, xem ra Mạc đạo hữu trở về thiên nguyên bất quá một tháng, nếu không như thế nào sẽ không biết. Quá bạch vực đệ nhất mỹ nhân không tiếp cùng nghĩa mẫu quyết liệt, với hôn lễ ngày đó chạy trốn đâu. Mà cái kia trở thành mọi người trò cười tân lang, đúng là tại hạ. Chương 496 lại phùng hoa thiên thụ. Loại này đại thương nam tử mặt mũi sự, La Ngọc Thành lại treo không chút để ý mỉm cười, đạm nhiên nói ra, Mạc Thanh Trần chỉ phải ho nhẹ một tiếng, nói, từ bỏ La đạo hữu nhân vật như vậy, là người nọ không có ánh mắt. La Ngọc Thành trong mắt lóe mạc danh ý cười, thân mình bỗng nhiên hơi khom, cười như không cười hỏi. Là sao? Xem hắn bộ dáng này, nào có nửa điểm tình thương bộ dáng, Mạc Thanh Trần thành thành thật thật nói, kỳ thật ta chính là chỉ do an ủi, cảm tình sự nhất nói không chừng, không phải ai hảo ai liền nhất định có thể được đến. La Ngọc Thành chán nản, có ngươi như vậy an ủi người sao? Mạc Thanh Trần ha hả cười nói, ngươi lại biệt nữ cái gì, ta nhưng nửa điểm nhìn không ra ngươi khổ sở bộ dáng. La Ngọc Thành hư lạnh một tiếng, ta khổ sở hay không, là chuyện của ta. Ngươi còn hướng người miệng vết thương thượng giải mối liền không đúng rồi. Huống chi, ta tổng cảm thấy chính mình rơi vào cái này chàng, Mạc đạo hữu, ngươi muốn phó nhất định trách nhiệm. Này, này quan ta chuyện gì? Mạc Thanh Trần kinh ngạc. La Ngọc Thành liếc xéo Mạc Thanh Trần, hơi hơi nhướng mày, Mạc đạo hữu hay là đã quên, năm đó Ngọc Thành mang theo ngươi từ Hoa Thiên Thụ hôn lễ thượng đào hôn một chuyện. Thế gian nhân quả, đều có định số. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy gió lạnh veo veo, khoe miệng chịu động nói, La đạo hữu. Ngươi hôm nay lôi kéo ta uống rượu, nên không phải tính sổ tới đi. La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, tính sổ đảo chưa nói tới, nhưng Mạc đạo hữu tổng phải cho Ngọc Thành một ít bồi thường đi. Nhìn Mạc Thanh Trần ngơ ngác bộ dáng, La Ngọc Thành rũ mi cười thầm, hắn nhưng quên không được nha đầu này năm đó không thiếu công phu sư tử ngoạm, đem hắn bóc lột thiếu chút nữa nửa đời sau liền bán cho nàng đương lao động. La đạo hữu muốn cái gì bồi thường? Mạc Thanh Trần nhấp môi hỏi, biết rõ hắn nói giỡn thành phần chiếm đa số. Nhưng nàng từ trước đến nay không muốn thiếu mỗi người tình. Không bằng Mạc đạo hữu cũng đáp ứng ta một cái yêu cầu tốt không? La Ngọc Thành cười hỏi. Người này thật đúng là nửa điểm không có hại à, Mạc Thanh Trần âm thầm trận trắng mắt, nói, ta nhớ rõ La đạo hữu còn thiếu ta một cái yêu cầu, nếu như thế, liền hai tương triệt tiêu đi. La Ngọc Thành cúi đầu, kiên nhẫn đem nương kim hoàng ốc thịt loại bỏ, thông thả ung dung nói, việc nào ra việc đó. Ngươi để chính là ngươi để, ta để chính là ta để. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo. La đạo hữu, ngươi lại như thế khôn khéo, cái dạng gì nữ tử đều phải lạc chạy. La Ngọc Thành cười khẽ ra tiếng, lại không có ngôn ngữ, chỉ là động tác ưu nhã cùng ăn, thật lâu sau, mới nói, sẽ dọa chạy nữ tử. Cũng không là Ngọc Thành muốn. Mạc Thanh Trần trong lòng bởi vì La Ngọc Thành bị tân nương tử vứt bỏ mà sinh ra về điểm này chỉ có đồng tình tâm, tức khắc tan thành mây khói, hắn như vậy nam tử, cũng xác thật là không cần người khác đồng tình. Nói không chừng, nàng kia lạc chạy, đều ở hắn dự kiến bên trong. thậm chí còn quạt gió thêm tuổi một phen. Hảo đi, lại tưởng đi xuống liền âm u, Mạc Thanh Trần vội thu hồi tán suy nghĩ, quét La Ngọc Thành liếc mắt một cái. La Ngọc Thành bất đắc dĩ nhìn Mạc Thanh Trần mắt, phảng phất muốn xem đến nàng sâu trong nội tâm. Mạc đạo hữu, Ngọc Thành không ngươi tưởng như vậy bất ham, ta chỉ là tôn trọng nàng lựa chọn, chỉ thế mà thôi. Nói tới đây đạm đạm cười, bổ sung nói, đương nhiên, kết quả này, cũng vừa lúc rất hợp ngô ý thôi. Các ngươi, liền như thế hai xem tướng ghét. Mạc Thanh Trần thở dài. La Ngọc Thành môi mỏng nhấp khởi. Không có khẳng định, cũng không có phủ nhận, đề tài vừa chuyển nói, Mạc đạo hữu, đi Trung Lang một chuyện, ngươi nhưng có tính toán. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ nói, chờ tham gia xong phong vân đại tái, đi mật La Đô Thiên cảnh kiến thức một phen, lại xử lý một ít việc tư sau, ta liền tính toán đi Trung Lang nhìn xem. La đạo hữu cảm thấy đâu? Như thế cũng hảo, đây là vạn dặm đưa tin phủ, Mạc đạo hữu muốn đi khi, thông chi Ngọc Thành là được. La Ngọc Thành đem một lá bùa đưa tới. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, gật gật đầu. Dùng xong cơm, La Ngọc Thành lại không chút khách khí muốn mấy hổ lô rượu ngon. Hai người lúc này mới cùng ra khỏi thành, tách ra. Thấy Mạc Thanh Trần bước lên băng giao tiêu nhanh như sao băng hướng phía tây bay đi, La Ngọc Thành lắc lắc đầu, nhìn chung quanh một chút bốn phía, đồng nhiên cảm thấy đi phía tây đi một chút cũng không tồi, liền chậm rãi bay đến trên không, không nhanh không chậm hướng tây mà đi. Mạc Thanh Trần bay ra mấy vạn dặm, một đạo cao lãnh vắt ngang ở trước mặt, nàng trong ấn tượng Minh Hà núi non. Chính là qua này cao lãnh lại hướng tây nam phương hướng đuổi kịp một hai ngày lộ trình liền đến. Núi non lâu dài, phập phồng vạn dặm, Mạc Thanh Trần thấy Lạc Hà Môn sắp tới rồi, ngược lại chậm lại bước chân, Biên Phi vừa nghĩ cùng Mạc Phi Yên gặp mặt sẽ là như thế nào cảnh tượng, nàng lại hay không có Mạc Nhiệm Ý hề tin tức. Chính Phi, chợt thấy phía trước linh quang kịch liệt dao động, không khỏi dừng lại bước chân, lẩm bẩm nói, như vậy kịch liệt đánh nhau, hẳn là kết đan tu sĩ. Loại này phiền thoái, Mạc Thanh Trần không muốn trêu chọc. Xuất phát từ thói quen theo bản năng dùng thần thức đảo qua. Bởi vì tu luyện hư không luyện thần quyết duyên cớ, dùng thần thức tra xét tình huống thành nàng cường hạng, tự tin sẽ không bị cùng giai tu sĩ hiện. Cố tình chính là này xuất phát từ thói quen tính đảo qua, lại lệnh nàng sinh sôi dừng bước chân. Kia đánh nhau hai người tất cả đều là ma tu, lui tới gian ma khí quay cuồng, trong đó một người mặt nàng lại là cả đời đều quên không được. Người nọ da thịt như ngọc, vánh ánh sinh quang, cho dù là ở kịch liệt đánh nhau chung vẫn như cũ như lan chi ngọc thụ. Phong hoa vô hạn, đúng là lệnh Mạc Thanh Trần hận không thể thứ thượng mấy kiếm hoa thiên thụ. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Mạc Thanh Trần trầm hạ tâm thần, đem hơi thở thu liễm hảo, chậm rãi đến gần rồi chiến trường. Liền nghe được nữ tử thanh âm truyền đến, "Hoa thiên thụ, ngươi chẳng lẽ là thiết làm tâm địa, vì sao như thế đối ta?" Hoa thiên thụ khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, ánh mắt ôn nhu như nhìn tình nhân, nói ra nói lại lệnh người như truy động băng, "Hoa mô kỳ thật không có tâm địa, ngươi cố tình muốn ta đem tâm đảo cho ngươi xem, nếu như thế cũng chỉ có làm ngươi thất vọng rồi." Nói thân mình bỗng nhiên bạo khởi, vươn một bàn tay, lấy diều hâu vồ mồi tư thế hướng nữ tử bay đi. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn, trong tay thanh nhẫn cung lặng yên hiện ra. Hoa thiên thụ, cũng kết đan hậu kỳ, thực hảo, hiện giờ làm nàng gặp được, đại khái là ông trời đưa tới báo thủ cơ hội. Nhìn hoa thiên thụ tay phách về phía ma tu nữ tử, Mạc Thanh Trần trong lòng không có một tia gợn sóng, loại này chó cắn chó sự, nàng có thể sinh ra đồng tình tâm mới là lạ đâu. Tuy cùng là kết đăng kỳ, hoa thiên thụ thực lực rõ ràng cao hơn ma tu nữ tử không ít, hắn bỗng nhiên khó, ma tu nữ tử tránh né không kịp, liền nghe sát một tiếng, hoa thiên thụ tay ấn ở nàng trên trán. Mạc Thanh Trần đem thanh nhẫn cung kéo mãn, ngưng thần nín thở, chậm đợi nhất thích hợp thời cơ, chính là hoa thiên thụ kế tiếp hành vi, lại lệnh nàng kinh hãi. Chỉ thấy hoa thiên thụ từ giữa không trung hạ xuống, tay nhưng vẫn không có rời đi nữ tử cái trán, một cổ linh quang theo nữ tử cái trán không gián đoạn dũng mãnh vào hoa thiên thụ trong tay. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể cũng đi theo khởi quang tới. Mọi người đều biết, ma tu sẽ có một ít bảng môn tả đạo thuật pháp, Mạc Thanh Trần đối này đó hiểu biết không nhiều lắm, dễ thân mắt thấy này quỷ dị tình cảnh, đột nhiên nhanh trí gian tức khắc nghĩ tới hoa thiên thụ ở làm cái gì. Hắn thế nhưng ở hấp thụ nữ tử công lực. Nàng kia thân thể như run rẩy run rẩy. Linh quang lóng lánh gian, lỏa lộ bên ngoài da thịt lại dần dần nổi lên nhăn, mà hoa thiên thụ một trường phảng phất giống như thiên nhân khuôn mặt trở nên càng thêm ánh nhuận như ngọc. Quần áo bị linh khí kích động ào ào đong đưa. Không tốt. Nếu là chờ hắn đem ma ý ghi nữ tu công lực hấp thu xong, hắn tu vi, chẳng phải là càng tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần lại không chần chờ, ngón tay buông lỏng, nhảy lên quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên liền như thoát cương con ngựa hoang, hướng về hoa thiên thụ ngực thẳng đến mà đi. Đang ở hấp thu nữ tử linh lực hoa thiên thụ đống nhiên một cái xoay người, đem nữ tử che ở trước mặt hắn, liền nghe xì một tiếng, hàn băng mũi tên đem nữ tử phía sau lưng xuyên thấu. Dư lực dưới tác dụng tiếp tục hướng hắn công tới. Hoa Thiên Thụ nhẹ buông tay đem nữ tử đẩy ngã trên mặt đất, mũi chân một chút nhẹ nhàng tránh đi hàn băng mũi tên công kích. Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, đem hàn băng mũi tên thu trở về, sắc mặt như băng. Hoa Thiên Thụ ôn hòa tiếng cười truyền đến, "Tiểu Thanh Trần, ngươi đối chính mình phu quân, liền như thế nhẫn tâm." Nói nhu tình như nước, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong băng hàn, lại đủ để đem người đông cứng. Mạc Thanh Trần nhìn người này, rõ ràng phong thái tuyệt luân, nàng cuộc đời gặp được nam tử trung, trừ bỏ hóa thành một sợi thần thức phất phong chân quân, mặt khác toàn khó có thể so sánh, lại không duyên cớ lệnh người buồn nôn. "Ngươi đã sớm hiện ta?" Mạc Thanh Trần lạnh lùng hỏi. Theo hư không luyện thần quyết ngày càng đề cao, nàng tự tin ở che lấp hơi thở thượng xa cùng giai tu sĩ, hắn lại là như thế nào hiện đâu. Hoa Thiên Thụ nhưng thật ra thản nhiên cười, "Tiểu Thanh Trần, hay là ta đã quên nói cho ngươi, ngươi vừa xuất hiện, ta trong cơ thể thái âm huyền hỏa liền nóng lòng muốn thử sao? Ha ha, như thế vi phu không phải." "Câm miệng." Mạc Thanh Trần quát lạnh nói. Hoa Thiên Thụ vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hòa ý cười, nhìn thẳng Mạc Thanh Trần ánh mắt lại như gián độc. Dây dưa lại âm lãnh, "Tiểu Thanh Trần, thân là thế tử, như thế nào như vậy đối phu quân nói chuyện đâu? Vẫn là nói, mấy năm nay ngươi cùng khác dã nam nhân quá đến vui đến quên cả trời đất, đã quên làm người thê bổn phận." Nói tới đây, khoe miệng ý cười rốt cuộc thu liếm lên. Mạc Thanh Trần cười nhạo một tiếng, "Hoa Thiên Thụ, ngươi nếu là cái nam nhân, liền ít đi nói chút vô nghĩa, chúng ta hảo hảo đánh thượng một hồi làm kết thúc, như vậy nị nị vai vai tính cái gì, hay là ba năm hỏa thượng không đương đủ." Hoa Thiên Thụ hừ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một chi ngọc tiêu, ghé vào bên môi thổi lên. Tiêu âm hóa thành một đám thực chất linh phủ, ở không trung liên tiếp thành một cái nhạc khúc, tiếp theo nhạc khúc run rẩy, những cái đó linh phủ đống nhiên bạo tán mở ra, nhấc lên kịch liệt dòng khí hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần nhấp môi, ngón tay ở dây cung thượng khởi vũ, đầy trời mũi tên quang xuyên phá những cái đó âm phủ, cuối cùng hóa thành một đạo mũi tên nhọn, rát bén nhọn tiếng kêu to hướng Hoa Thiên Thụ vào tới. Hoa Thiên Thụ thân mình nhảy lên ở giữa không trung xoay tròn một vòng, ngón tay bắn ra một cái hoa mai hình dạng đồ vật bắn ra tới, lập tức đón nhận mũi tên nhọn. Kim loại chạm vào nhau thanh truyền đến, mũi tên nhọn cùng hoa mai ám khí cùng hóa thành linh quang tiêu tán với trong không khí. Tiêu âm lại thấp lại cấp, hai người chung quanh dòng khí kích động, phong vân bỗng nhiên biến sắc, trên mặt đất cây cối rút căn dựng lên, thảo diệp phi dương, đều hướng Mạc Thanh Trần dũng đi. Băng giao tiêu rời tay mà ra, hóa thành lân tường đem công kích che ở bên ngoài, Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, đôi tay cắt cầm một thanh cá nha chùy hướng Hoa Thiên Thụ xông thẳng mà đi. Hoa Thiên Thụ nhìn vọt tới thân ảnh, khoe miệng đông nhiên lộ ra quỷ dị tươi cười. Đợt, cảm tạ chúc tâm tình, xa dòng một, đạm vũ tư hàm, trong mộng mê tung, huyền linh thanh trường, rừng rậm tinh linh, vui sướng phỉ, ạ dùn 1234, vạn chiếu quét sạch nẻ sờ một ỉn, duy một ổ vở ánh dao, tiểu diễm bê, hà nhẹ nhẹ, đông gòn đã nở hoa, tề hoành, huyền linh thanh trường, đạm, tím, cạm tỷ phò rét. Bên sông khúc các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Thứ 497 chương 2 thương kết cục. Đương một tiếng, cá nha chùy hung hăng chém vào bích tiêu thượng. Hoa Thiên Thụ chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, bích tiêu thiếu chút nữa rời tay mà đi. Mạc Thanh Trần một cái tay khác thượng cá nha chùy đã vòng qua bích tiêu, linh hoạt hướng Hoa Thiên Thụ ngực đâm tới, chùy nổi lên linh quang hình thành kiếm khí so thượng phẩm bảo kiếm còn muốn sắc bén, ra vang dội tiếng xé gió, chùy chưa đến, kia cổ lạnh lạnh nhuệ khí đã làm nhân tâm kinh. Hoa Thiên Thụ khỏe miệng tươi cười dần dần tràn ra, liền thấy bích tiêu thủy quang dao động hóa thành một cái thanh xà, phun ra nuốt vào màu đỏ tim hướng Mạc Thanh Trần thủ đoạn trên đi, cùng lúc đó một cái tay khác thượng bỗng nhiên nhiều một phen quạt xếp, hướng về phía Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng vung lên. Mưa bụi ập vào trước mặt, nhuận vũ không tiếng động, phảng phất tân yến sủi cả bùn, oanh phi điệp vũ giang nam xuân sắc gáp xúc thành một bức tranh thủy mặc, ở nàng trước mặt chậm rãi triển khai. Mạc Thanh Trần lập tức cảm thấy động tác vừa chậm, thân hình giống như bị vô hình chi vật trói buộc. Mà chính là như thế vừa chậm thời gian, kia thanh xà đã truyền đến nàng trên cổ tay, lộ ra răng nanh hung hăng tắp tới. Ngón tay bắn ra, một quả màu lục đậm tế trầm bắn ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào thanh xà trong miệng, thanh xà đứng ở không trung nửa người trên không tự chủ được quơ quơ. Mạc Thanh Trần vận chuyển linh lực phá tan kia vô hình trói buộc, tay phải vươn, mau lấy hai ngón tay bóp chặt thanh xà phần đầu. Thanh xà đại dương miệng, phun tim, đống nhiên ra một chuỗi ai huyền tiêu âm. Mạc Thanh Trần liền cảm thấy đầu ông một chút. Mí mắt có chút trầm trọng lên. Cái này nháy mắt, thanh xà bỗng nhiên lớn lên, theo thủ đoạn mau bơi lội, bàn ở Mạc Thanh Trần trên cổ. Thình lình xảy ra hít thở không thông cảm ngược lại lệnh Mạc Thanh Trần đầu góc một thanh, nàng vươn đôi tay nắm lấy thanh đầu rắn đuôi, lòng bàn tay trào ra màu xanh băng ngọn lửa. Quảng hàn băng diễm là đến hàn chi hỏa, loài rắn lại là sợ hàn chi vật, thanh xà tuy là bích tiêu biến thành, đã có xà linh tính, tự nhiên cũng có xà nhược điểm, thấu xương băng hàn truyền đến, thân rắn tức khắc cứng đờ. Mạc Thanh Trần đôi tay lôi kéo, đem thanh xà kéo đến thẳng tắp, theo sau hung hăng hướng Hoa Thiên Thụ ném đi, cười lạnh nói, chút tài mọn. Người nam nhân này, nàng nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm, lập tức không hề chần chờ, đôi tay tung bay dần dần hóa thành hư ảnh, nháy mắt đánh ra ngàn vạn nói linh quyết, một cái bích tuyến xuất hiện ở song trường gian. Đôi tay hơi hơi khép lại, đống nhiên ra bên ngoài đẩy, trong miệng thì thầm, bích ba khuynh tâm trảm. Bích tuyến nhảy lên, giống như một mạt sáng lạn tinh quang, thẳng đến Hoa Thiên Thụ mà đi. Một cổ mạc danh áp lực đánh út lại. Hoa Thiên Thụ ý cười đọc lại, trong tay quạt xếp vung lên, một tòa nguy nga thanh sơn huyền phù ở trước mặt. Bích tuyến hóa thành quanh quần linh quang bích sắc trường kiếm, trong thiên địa linh khí kích động, khí thế kinh người, như là bị một con vô hình tay cao cao giơ lên, nhắm ngay thanh sơn hung hăng chém đi xuống. Sấm sét thanh âm vang lên, cùng với quần quần bụi mù, kia tỏa thanh sơn từ trung gian bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành xương khói ra lóa mắt quan mang, theo sau tan thành mây khói, liền thấy Hoa Thiên Thụ đống nhiên lui về phía sau vài bước ngã ngồi trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Bích sắc trường kiếm còn huyền phù ở không trung, Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình nhìn Hoa Thiên Thụ liếc mắt một cái, vô nghĩa không nói, ngón tay nặn ra linh quyết hoàn toàn đi vào trường kiếm. Trường kiếm liền hướng Hoa Thiên Thụ chém tới. Hoa Thiên Thụ lấy bích tiêu chống mà, ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đầu ngón tay màu đen ánh lửa chớp động, theo sau hướng giữa mày một chút. Một đóa màu đen mạn châu sa hoa ở giữa mày nở rộ, theo sau từ giữa mày đi xuống, nháy mắt đem hắn cả người bao vây lại, nồng đậm màu đen xương khói ở chung quanh chảy xuôi. Bích sắc trường kiếm xuyên thấu xương khói, chẳng ở bao vây bên ngoài mạn châu sa hoa cánh hoa thượng, lại rốt cuộc chạm không đi xuống. Bình thường dưới tình huống, thi triển ra bí thuật bích ba khuynh tâm chạm, liền sẽ đem Mạc Thanh Trần trong cơ thể linh lực háo thất thất bát bát, nhưng bởi vì đan điền dung hợp tiên linh khí, lúc này nàng trong cơ thể linh lực lại nháy mắt bổ mãn. Mãnh liệt trực giác nói cho nàng, Hoa Thiên Thụ này phiên biến hóa sẽ đối nàng phi thường bất lợi. Lập tức bất chấp tiếc rẻ, thúc giục toàn thân linh lực hướng bích sắc trường kiếm rót đi. Bích sắc trường kiếm quang mang đại thịnh, một chút hoàn toàn đi vào Mạn Châu xa dặm Trung Quốc. Thân ở trong đó Mạc Thanh Trần lại cảm thấy gian nan lực cản, trường kiếm mỗi về phía trước đâm vào một phân, kia cổ áp lực liền sẽ tăng mạnh trăm ngàn lần. Ha ha ha ha, cười dài thanh truyền đến, bao bọc lấy Hoa Thiên Thụ Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên nổ tung. Cánh hoa bay lả tả ở hai người bốn phía, bạo khởi phong đem chúng nó cuốn vào trong đó, chậm chạp không có rơi xuống. Màu đen hoa vũ, yêu dã mà mỹ lệ, lại tán tàn khốc hương vị, hoa trong mưa bóng người dần dần rõ ràng. Hoa Thiên Thụ khỏe miệng ngậm cười, liếm liếm bên môi máu tươi, đi nhanh hướng Mạc Thanh Trần đi tới. Mạc Thanh Trần gắt gao cầm quyền, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hoa Thiên Thụ rốt cuộc làm cái gì bí thuật, tu vi thế nhưng lập tức từ kết đan hậu kỳ bạo trướng đến nguyên anh kỳ. Này như thế nào khả năng? Nhìn hắn đi bước một tới gần, kinh người khí thế không chút nào che lấp tàng ra, trong núi điểu thú buôn tẩu tránh lui, cây cối hung hăng áp cong eo, nguyên anh tu sĩ uy áp tập vào trước mặt. Như vậy quỷ dị tình cảnh, ngược lại bức cho Mạc Thanh Trần thực mau chấn định xuống dưới, tay nhoáng lên xuất hiện một chản đèn dầu, theo sau niết động linh quyết đem đèn dầu vứt đi ra ngoài. Đèn dầu huyền phù ở không trung, ra một vòng bích ánh sáng màu sóng, đem hai người quanh thân tấn bao phủ lên. Hoa Thiên Thụ bước chân một đốn, chợt giác trong cơ thể linh lực như là thượng một phen vô hình khóa, khó có thể điều động tự nhiên. Mạc Thanh Trần rõ ràng, đối mặt đã có nguyên anh tu sĩ thực lực Hoa Thiên Thụ, ánh tâm đèn chỉ có thể vây khốn hắn ngắn ngủi một lát, mà chính mình sinh tử, cũng đem từ này ngắn ngủi một lát quyết định. Không có sợ hãi, không có khủng hoảng, nàng tâm cảnh bình thản bình tĩnh không có một tia gợn sóng, biểu tình lãnh túc phảng phất người đứng xem, thanh ẩn cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay, theo sau vãn cung kéo huyền, duệ kim mũi tên, hàn băng mũi tên, gô đào mũi tên, tam tiễn tề, thành phẩm hình chữ trạng ở không trung kéo ra tam sắc quang mang hướng Hoa Thiên Thụ bắn nhanh mà đi. Hoa Thiên Thụ linh lực tuy bị vô hình trói buộc khó có thể vận dụng tự nhiên, chỉ là lực công kích đại suy giảm, lại không phải thật sự không thể sử dụng linh lực. Mắt thấy ba con tiễn vũ bay tới, trong tay quạt xếp lại lần nữa huy động, một trọng tiếp một trọng sóng nước đánh tới, cùng lúc đó thân mình uốn éo. Tam chi mũi tên xuyên phá sóng nước, duệ kim mũi tên vào đầu, xì một tiếng hoàn toàn đi vào Hoa Thiên Thụ bả vai, nhưng vào lúc này ánh tâm đèn quơ quơ, nháy mắt đem quang mang thu liễm, Hoa Thiên Thụ một tiếng chưa cổ họng, thon dài ngón tay lại nổi lên linh quang, đem hàn băng mũi tên cùng gỗ đào mũi tên nắm. Đến hàn chi hỏa ở hắn trắng nõn như ngọc ngón tay thượng lập lòe lang quang, băng theo ngón tay vốn lượn mà thượng, toàn bộ cánh tay nháy mắt phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Hoa Thiên Thụ kêu lên một tiếng, ngón tay khép lại như đao, nhắm ngay bả vai hung hăng một phách, toàn bộ cánh tay liền bay đi ra ngoài, một cổ máu tươi phun ra tới. Hắn quanh thân tức khắc bị quay cuồng huyết vụ quay chung quanh, khóe môi treo lên tà mị ý cười bình tĩnh nhìn phía Mạc Thanh Trần, vốn định mang ngươi trở về yêu thương một chút, chính là hiện tại, ta đối hủy hoại ngươi, tựa hồ càng có hứng thú đâu. Ở hắn trong lúc nói chuyện, Mạc Thanh Trần chính mắt nhìn thấy hắn trống vắng vai trái một trận run rẩy, một cái cánh tay sinh ra tới. Mạc Thanh Trần hít hà một hơi, Hoa Thiên Thụ rốt cuộc tu luyện cái gì ma công, vì sao như thế quỷ dị. Hoa Thiên Thụ tựa hồ minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cười lạnh nói, bái ngươi năm đó ban tặng, tạo chi nhục vĩnh sinh khó quên, ta là tuyệt đối sẽ không bị ngươi rơi xuống. Tưởng tượng đến đỉnh đầu chọc kia 3 năm, Hoa Thiên Thụ liền hung hăng cắn một chút môi. Khi đó hắn căn bản không biết đầu còn có thể hay không mọc ra tới, ra cửa nghênh đón đều là người khác Mạc danh ánh mắt, lấy Mạc Thanh Trần hiện giờ bối cảnh cùng đối hắn thù hận, hắn biết, nàng là sớm muộn gì sẽ tìm đến hắn báo thù, có lẽ còn sẽ có nàng sư phụ cùng Quang Chân Quân hỗ trợ. Hắn như thế nào cam tâm ngồi chờ chết, chẳng sợ thiệt hại một nửa thọ nguyên cũng nhất định phải luyện thành này ma công, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, có thể cười đến cuối cùng rốt cuộc là ai. Bang môn tà đạo, lại có cái gì khả đắc ý, nghịch thiên mà đi chung đem được đến thiên phạt. Mạc Thanh Trần nhìn cười dữ tợn như ác ma Hoa Thiên Thụ, trong lòng kỳ dị không có một tia sợ hãi, cười lạnh nói. Hoa Thiên Thụ mắt tức khắc bị huyết quang che lấp, thanh âm lại ôn nhu vô cùng, tiểu Thanh Trần, ngươi thế nhưng không sợ ta, rốt cuộc là bằng cái gì, chỉ bằng ngươi thân cụ thành tâm lưu ly hỏa, cho rằng ta luyến tiếc muốn ngươi chết sao. Cái gì thời điểm có thiên phạt ta không biết, lại biết hiện tại, ta liền có thể làm ngươi nếm thử bị trừng phạt tư vị. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn Hoa Thiên Thụ tới gần, đôi tay giương lên. Mấy trăm cái chấn thiên lôi vứt ra, ở không trung ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Như vậy kịch liệt nổ mạnh, khiến cho không trung sinh ra vô số xoáy nước dòng khí, bạch bạch lập lòe ánh sáng, giống như sao trời ảnh ngược xuống dưới. Hoa Thiên Thụ ở vào gió lốc trung lù lù bất động, trong tay bích tiêu hóa thành một đạo lưu quang, chảm phá hư không hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén hướng Mạc Thanh Trần đỉnh đầu bổ tới. Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng trong trẻo như mực, nhìn lên nên diện bay tới lưỡi dao sắc bén không tránh không né, ngược lại vươn một bàn tay chụp đi lên. Xì một tiếng, lưỡi dao sắc bén xuyên thấu huyết nhục thanh âm truyền đến, máu tươi vẩy ra chung một cái hắc bạch giao nhau bắt quái tiểu cầu huyền phù dựng lên, hoàn toàn đi vào bích tiêu trùng. Cùng lúc đó, sớm đã ngưng tụ tốt thần thức chi châm lặng yên không một tiếng động đâm vào liên tiếp bích tiêu cùng Hoa Thiên Thụ vô hình thần thức phía trên. Hoa Thiên Thụ sắc mặt nháy mắt tuyết trắng, đau hô một tiếng thân mình chấn động, theo sau nâng lên tay, vận khởi toàn thân linh lực ra kinh thiên động địa một kích. Kia một khắc cắt bay đá chạy, thiên diêu địa chấn. Không trung dòng khí xoay tròn càng cấp, quang mang lượng làm nhân tâm kinh. Thần thức chi châm bị thật lớn xung lượng bắn ngược trở về, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy mắt đau xót, một ngụm máu tươi phun tới. Lâm vào hắc ám nháy mắt, Mạc Thanh Trần tự giễu cười, tương đương với nguyên anh tu sĩ Hoa Thiên Thụ, liền thật là kết đan tu sĩ chính mình không thể chiến thắng sao, dùng hết toàn lực, cũng chỉ được lưỡng bại câu thương chi cục, không, nàng tuy cảm thấy đối phương cũng bị thương nặng, lại còn có thừa lực chí chính mình vào chỗ chết. Bên kia chính không nhanh không chậm lên đường La Ngọc Thành bỗng nhiên cảm thấy ngược một buồn, sắc mặt khẽ biến bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hóa thành một đạo sao băng về phía trước phóng đi. Tiếng gió ở bên tai gào giống, hắn trước nay không giống giờ phút này như thế mau quá, mau đã tới rồi nhân loại cực hạn, giống như cùng trong thiên địa phong hòa hợp nhất thể. Ánh vào hắn mi mắt, chính là thứ hướng Mạc Thanh Trần ngực kia chỉ bích tiêu. Nháy mắt đi vào Mạc Thanh Trần bên cạnh, vòng chỉ kiếm quấn lấy bích tiêu hướng bên cạnh hung hăng lôi kéo, theo sau bế lên Mạc Thanh Trần xoay người liền đi. Chấn thiên lôi nổ mạnh vốn là sử không trung xuất hiện vô số dòng khí xoáy nước, Hoa Thiên Thụ kia kinh thiên động địa một kích, càng là lệnh này đó xoáy nước xé rách thành không gian cái khe, La Ngọc Thành cứu người xuất ruột, căn bản không có giác hắn cực nhanh độ mang theo dòng khí vừa vặn đem một đạo cái khe xả càng khai, hóa thành một cái hắc động, hắn mang theo Mạc Thanh Trần như thế quay người lại, liền giác trước mắt tối sầm lại, rơi vào trong hắc động. Chương 498 không biết không gian. Thình lình xảy ra biến cố cũng không lệnh La Ngọc Thành rối loạn đầu trận tuyến. Cơ hồ là ở rất vào hắc động trong nháy mắt hắn tiện tay vung lên, một cái trong suốt hơi mang thanh bích sắc phòng ngự vòng đem hai người gắt gao bao vây trong đó, chậm rãi rơi xuống. Đứng trên mặt đất thượng, thần thức ngoại phóng mau tra xét phạm vi trăm dặm phạm vi, hiện cũng không nguy hiểm, lúc này mới giương tay vứt ra mấy cái trận kỳ hoàn toàn đi vào mặt đất, bạch quang chợt lóe trận pháp khởi động, đem hai người che đậy trong đó. Mạc đạo hữu, La Ngọc Thành thấy Mạc Thanh Trần hai mắt nhắm nghiền, hô một tiếng, không được đến đáp lại, duỗi tay đáp ở nàng trên cổ tay. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày, hắn lúc chạy tới không cần nhiều xem là có thể đủ biết được chiến đấu thảm thiết tình huống, từ Hoa Thiên Thụ phóng thích hơi thở tới xem, cư nhiên là nguyên anh kỳ, định là thi triển nào đó nghịch thiên bí pháp, mà có thể đua đến cùng Hoa Thiên Thụ lưỡng bại câu thương Mạc Thanh Trần, giờ phút này trong cơ thể linh lực thế nhưng là mãn. Một lát sau, La Ngọc Thành thần thức lui ra tới, lấy ra một quả đan dược uy nàng ăn vào, ánh mắt dừng ở nàng tay phải thượng. Toàn bộ bàn tay đã bị xỏ xuyên qua. Da thịt tràn ra bên ngoài phiền, đọng lại nâu đen sắc huyết, mà nàng quần áo thượng loang lổ vết máu, đại đa số đều là bị trên tay chảy ra huyết nhiễm. La Ngọc Thành đem kết đan tu sĩ chuẩn bị trị liệu ngoại thương Ngọc Long Cao lấy ra, động tác mềm nhẹ bôi trên Mạc Thanh Trần tay phải thượng, nhìn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được độ khép lại, lại lấy ra một cái màu trắng khăn, dùng hóa vũ thuật ướt nhẹp, đem trên tay vết máu cùng vết bẩn chậm rãi trà lau sạch sẽ. Hắn không phải y y tu, có thể làm được cũng chính là như thế, dư lại cũng chỉ có thể xem Mạc Thanh Trần thân thể tự mình chữa trị nhanh chậm. Thẳng đến lúc này, hắn mới xuyên thấu qua trận pháp, bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt, chính là cao ngất trong mây cây cối, thấp bé lùm cây, xung xuê cỏ xanh cùng hoa dại, nhất phái sinh cơ bừng bừng rừng rậm cảnh tượng. La Ngọc Thành bất động thanh sắc quan sát đến này hết thảy, mặt ngoài xem ra, nơi này cũng không bất luận cái gì dị thường. Vừa rồi lấy thần thức tra xét, có thể cảm giác rất nhiều sinh linh tồn tại, lại đều không có uy hiếp tính, cũng không biết vì sao, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có một loại mưa gió sắp đến áp lực cảm giác. Loại cảm giác này tuy không hề nguyên do, nhưng chỉ cần là tu sĩ cấp cao liền sẽ không bỏ qua đến từ nội tâm thanh âm. Tu sĩ theo tu vi đề cao, ngũ cảm không ngừng cường hóa, chính là giác quan thứ 6 cũng sẽ càng ngày càng cường. Tuy không đạt được cảm giác thiên mệnh trình độ, nhưng đối cùng tự thân cùng một nhịp thở việc, đặc biệt là gặp phải nguy cơ khi, ngẫu nhiên liền sẽ tâm sinh dấu hiệu. La Ngọc Thành không có mở rộng thần thức tìm tòi phạm vi. Mạc Thanh Trần bị thương nặng chưa tỉnh, hắn không thể một mình rời đi đi tra xét, cũng không tưởng kinh động không biết địch nhân tìm tới cửa tới, biện pháp tốt nhất chính là trước chờ Mạc Thanh Trần tỉnh lại nói. Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt, cảm thấy đầu một đợt đau đớn đánh úp lại, giống có vô số tế châm ở thứ, mỗi một chút đều đau đến linh hồn chỗ sâu trong, đại tích mồ hôi liền từ cái trán lăn xuống dưới. Ấm áp khăn rừng ở trên trán. Đem mồ hôi lau đi, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, Mạc Đạo Hữu, ngươi tỉnh còn rất nhanh. Mạc Thanh Trần ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng đem mắt mở, La Đạo Hữu, là ngươi đã cứu ta. Giọng nói bỗng nhiên tạm dừng. Một đôi đào hoa đồng mở cực đại. La Ngọc Thành rát khoe miệng, cười nói, như thế kinh ngạc làm cái gì? Yên tâm, lần này cứu người là miễn phí, ai làm ta đuổi kịp đâu. Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt, cười nói, đa tạ La Đạo Hữu, xem ra Thanh Trần sắc thật mạng lớn, có thể bị La Đạo Hữu vừa khéo đuổi kịp. Ống tay háo khẽ nhúc nhích, nếu đoán không tồi, lúc này nàng hợp lại ở ống tay háo chung tay chính gắt gao nắm chặt. La Ngọc Thành nghiền ngẫm hỏi, Mạc Đạo Hữu, ngươi đang khẩn trương cái gì? Mạc Thanh Trần bắt tay chậm rãi buông ra, nhàn nhạt nói, La Đạo Hữu suy nghĩ nhiều, ta không có khẩn trương. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thất bại thở dài, người này buồn một chút sẽ chết ta. Nàng đã kiệt lực khống chế được chính mình cảm xúc. Trên mặt không có hiện ra một chút ít tới, bất quá là ẩn ở nơi tối tăm một chút động tác nhỏ, đã bị hắn nhìn ra không thích hợp. Đúng vậy, nàng nhìn không thấy. Vô luận là thần thức vẫn là mắt, đều giống bị vô hình xa che khuất, rõ ràng thoạt nhìn hết thể như thường. Nhưng chính là mất đi nó tác dụng. Mở mắt ra trong nháy mắt hiện chính mình vấn đề, nàng cái thứ nhất phản ứng, chính là giấu đi xuống. Có lẽ nghĩ như vậy, có chút đả thương người, cùng La Ngọc Thành kết bạn, tuy có cái không tính vui sướng bắt đầu, nhưng sau lại vẫn là không tồi, lại có lần đó đào hôn hắn ra tay tương trợ, hai người quan hệ, như thế nào cũng có thể xem như bằng hữu. Nhưng là, nàng chưa từng có nhìn thấu quá tâm tư của hắn, thân phận của hắn bối cảnh càng là một đoàn sương mù, dị vãng giao thoa. Mặc kệ ai chờ ai, kia đều là thành lập ở hai người thực lực tương đương cơ sở thượng. Mấy năm nay hành sự, nàng rất ít sẽ đuổi tận giết tuyệt, đối người cũng là vẫn duy trì nhất định thiện ý, nhưng là này đó là thành lập ở nàng có thể bảo hộ chính mình cơ sở thượng, mà không phải không hề nguyên tắc lạm người tốt, nàng càng sẽ không chắc hẳn phải vậy cho rằng, chính mình thủ vững một ít điểm mấu chốt, người khác liền nhất định sẽ thủ vững, nàng chưa từng có như thế ngây thơ. Cho nên hiện tại, nàng không dám khẳng định La Ngọc Thành biết chính mình trạng huống. Sẽ như thế nào làm, nói đến cùng, hắn không phải sư huynh, cũng không phải sư phụ, xa không đến nàng có thể toàn tâm tín nhiệm nông nỗi. Mạc Đạo Hữu thật sự không có khẩn trương sao. La Ngọc Thành khuynh thân mình tới gần, thẳng tắp nhìn Mạc Thanh Trần mắt. Nàng mắt u tĩnh sâu xa, liền như một cái hồ sâu, đương hắn tới gần sau chợt khởi gọn sóng, thu ba như nước, thế nhưng có vẻ càng thêm thanh triệt liễm diễm. Cảm nhận được hắn hơi thở, Mạc Thanh Trần sau này lui, mắt cười đến cong cong, đương nhiên. La Đạo Hữu. Ngươi như thế nào sẽ đến bên này? La Ngọc Thành thản nhiên nói, Ngọc Thành vốn là tùy ý du lịch, đi nơi nào đều có thể, thấy Mạc Đạo Hữu hướng phía tây tới, liền cũng tuyển cái này phương hướng. Ai ngờ đi ở trên đường bỗng nhiên tâm sinh báo động trước, cảm thấy Mạc Đạo Hữu chỉ sợ gặp nạn, nguyên lai là thật sự. Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, đa tạ. Nói như vậy, nàng có thể hay không cho rằng, hắn là thật sự đem chính mình đương bằng hữu đâu, có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn cái loại này. Mạc Đạo Hữu thương thế như thế nào? La Ngọc Thành thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần dừng một chút, nói, nội thương khôi phục không sai biệt lắm. Kia chàng đánh nhau, nàng bị thương nặng chính là thần thức, không biết vì sao mắt cũng mù, đến nỗi nội thương ngoại thương, đảo không tính cái gì. La Ngọc Thành vung tay lên, triệt trận pháp, Mạc đạo hữu thương thế nếu khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta đây liền đi tra xét một chút nơi này tình huống đi. Nói xong, đứng lên đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần không có động, hỏi, La đạo hữu, chúng ta đây là ở nơi nào? Ta cũng không biết, chúng ta là từ không gian cái khe tiến vào, có lẽ là thiên nguyên nào đó góc, cũng có lẽ là dị độ không gian. Cho nên mới muốn đi trà xét một chút. Mạc Thanh Trần đầy mặt hắc tuyến đứng lên, La Ngọc Thành lúc chạy tới nàng đã lâm vào hôn mê, căn bản không biết liền như thế điểm công phu, liền lại rơi vào không biết cái nào xóa xỉnh. Nàng vốn dĩ nghĩ bất động thanh sắc cùng La Ngọc Thành cáo biệt, sau đó cơi tiểu lang phản hồi giao quang, đỡ phải sinh ra nào đó không cần thiết phiền toái, nàng không nghĩ khảo nghiệm nhân tính. Sớm biết như thế, nàng trang cái gì không có việc gì người a. Nhìn Mạc Thanh Trần đống nhiên rối rắm bộ dáng. La Ngọc Thành khỏe miệng lặng yên không một tiếng động kiểu, xoay người đi phía trước đi. Nghe được La Ngọc Thành tiếng bước chân rời xa, Mạc Thanh Trần căng ra đầu đứng lên đuổi kịp, lại đụng phải một cái ấm áp thân thể. Hài hước cười nhẹ thanh truyền đến, Mạc đạo hữu. Ngươi đây là đối Ngọc Thành nhào vào trong lực sao. Cái này độc miệng. Mạc Thanh Trần trong lòng về điểm này hãy náy lập tức hôi phi yên diệt. Trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi ôm đến động sao? Ta nhưng nhớ rõ năm đó người nào đó sức lực, còn không có ta đại đâu. Lời còn chưa dứt liền hô nhỏ một tiếng, toàn bộ thân mình bị lăng không ôm lên. Đáng chết, La Ngọc Thành, ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Mạc Thanh Trần mặt đằng mà đỏ. Ngươi xác định. Mạc Thanh Trần tuy cái gì đều nhìn không tới, lại có thể tưởng tượng ra đối phương treo chảo phúng ý cười kia trương thiếu đánh mặt, hung hăng gật đầu nói, ta xác định, cùng với khẳng định. Ôm tay nàng chợt buông lỏng. Mạc Thanh Trần sớm có chuẩn bị, thân mình một đỉnh vững vàng đi xuống rơi xuống, lại nghe xôn xao một tiếng nước chảy, đỉnh đầu bị thủy bao phủ, hai chân hướng mềm bùn hăng đi. Mạc Thanh Trần thần thức cùng mắt tuy không dùng được, linh lực lại chưa thất, lập tức vận chuyển linh lực nhảy ra hồ nước, hướng về phía trước bay đi. Nàng nhìn không tới bốn phía cảnh tượng, không biết này hồ nước có bao nhiêu đại, lại lần nữa rơi xuống có thể hay không lại rơi vào hố đi, nhưng hướng về phía trước phi luôn là không có vấn đề. La Ngọc Thành thong thả ung dung thanh âm truyền đến. Mặt trên có chặt cây. Đáng tiếc nhắc nhở chậm, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, vững chắc đánh vào hành vườn tới thô tráng chạc cây thượng. Mất đi cảm quan, thính giác càng nhanh nhạy, Mạc Thanh Trần hất mặt. Theo thanh âm vọt tới La Ngọc Thành nơi vị trí, không chút do dự bay lên một chân, lại đạp cái không. Một tiếng thanh khụ truyền đến, Mạc đạo hữu, nếu là biết ngươi tưởng đã ta, Ngọc Thành liền không tùy tiện lộn xộn. Đây là châm chọc đi. Xích quả châm chọc đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đã bắt đầu thành, La đạo hữu, bỏ đa xuống giếng rất có ý tứ. Tay lại bỗng nhiên bị nắm lấy. La Ngọc Thành mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm truyền đến, cậy mạnh rất có ý tứ. Mạc Thanh Trần liền không nói chuyện nữa, tùy ý La Ngọc Thành lôi kéo nàng một đường đi phía trước phi, thẳng đến bay qua hồ nước mới chậm rãi rơi trên mặt đất. La Ngọc Thành nhìn ra nàng trầm mặc, bỗng nhiên nói, ta cũng không để ý, ngươi cũng đừng để ý, bao lớn điểm sự. Mạc Thanh Trần liền minh bạch hắn ý tứ. Từ lẽ thường tới xem, nếu đối phương đem nàng coi như bằng hữu, như vậy nàng giấu giếm chính là một loại vô hình thương tổn, chẳng sợ ai đều không đề cập tới khởi, kia ti vết rách lại chôn giấu ở chỗ sâu trong, loại này vết rách thường thường là khó nhất chữa trị, rốt cuộc người tâm tư chính là như vậy vi diệu, huống chi là La Ngọc Thành như vậy người thông minh, đây cũng là Mạc Thanh Trần hiện chính mình sai lầm sau, chần chờ không có mở miệng nguyên nhân. Nhưng hiện tại nàng mới giác, trải qua vừa rồi La Ngọc Thành trêu cợt, những cái đó lung tung rối loạn tâm tư ngược lại trở thành hư không. Bất chi bất giác lại cùng hắn giống thường lui tới như vậy đấu võ mồm lên. Trong lòng than nhẹ một tiếng, trên đời liền có người như vậy, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem người nhìn thấu, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể nắm chắc nhân tâm, làm ngươi trong lúc lơ đãng cởi bỏ tích tụ việc, hắn nếu không muốn, chỉ biết không chút để ý nhìn ngươi, quản ngươi đi tìm chết. May mắn, bọn họ là bằng hữu. May mắn, bọn họ chỉ là bằng hữu. La Ngọc Thành bắt đầu cấp Mạc Thanh Trần giảng giải chỗ đã thấy cảnh tượng, nơi này là một mảnh rừng rậm. Trăm dặm trong vòng còn không có thấy giới hạn, cây cối cực cao, không trung bị cắt thành bàn tay đại, như là vô biên vô hạn lưới đánh cá, bụi gai bụi cây cùng chạc cây mạn đằng đan chéo lẫn lộn, khu khụ, nếu ánh mắt không tốt, tốt nhất không cần đấu đá lung tung. Hắn thanh âm mềm nhẹ trầm thấp, không nhanh không chậm giảng nhìn đến cảnh tượng, ngay cả bỗng nhiên bay ra một con màu sắc rực rỡ lông đuôi chim chóc, miệng là cái gì nhan sắc đều nói rõ ràng. Mạc Thanh Trần tuy nhìn không thấy, trong đầu lại dần dần rõ ràng lên, cái loại này thân ở không biết nơi. Trước mắt một mảnh hắc ám, uổng có thực lực lại mất đi lực khống chế khủng hoảng cảm xúc bất chi bất giác tiêu tán. La Ngọc Thành lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần bình tĩnh tự nhiên trên mặt, âm thầm gật gật đầu. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt người là thật sự chấn định tự nhiên, vẫn là giấu đầu lòi đuôi. Chỉ là trợn mắt trong nháy mắt mất mặt chử nhìn không thấy, liền lập tức che lấp cảm xúc, dường như không có việc gì đàm thiếu, nếu không phải rơi vào nơi này, chính mình thật đúng là không tính toán vạch trần. Kia một khắc trong lòng tuy bực, cũng hiểu được nàng ý tưởng, chỉ là bình thường nữ tử, chẳng lẽ không nên là một tiếng thét chói tai sau đó hoảng loạn vô thố hỏi vì cái gì nhìn không thấy, nên làm sao bây giờ sao? Vị này khen ngược, trừ bỏ có chút rối rắm như thế nào mở miệng thẳng thắn, lại là đối chính mình chợt mù nửa điểm không có nói cập, đến bây giờ càng là càng ngày càng bình tĩnh. Nghĩ đến đây nhịn không được hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi mắt, là bị thần thức phản phệ liên lụy đi. Mạc Thanh Trần tu luyện hư không luyện thần quyết hắn là biết đến, nếu là có người công kích nàng thần thức rất khó tạo thành tổn thương, loại tình huống này chỉ có một loại, chính là mạo hiểm dùng thần thức công kích thực lực xa chính mình người, do đó phản phệ tự thân. Quả nhiên liền thấy Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần bình tĩnh nói, ta đã dùng dưỡng thần đan, hiệu quả không lớn, chỉ sợ chỉ có thể chậm rãi dưỡng, bất quá ta có một vị bạn tốt là kỹ xảo cao y hề tu, chờ rời đi nơi này liền tính toán phản hồi sư môn, làm nàng giúp ta nhìn một cái. Lần này Ly Sơn, chỉ nghĩ trông thấy Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y Lì, vốn tưởng rằng đi một chút sẽ về, cho nên trừ bỏ tiểu lang một hai phải đi theo, kia hai cái bồi nàng phiêu bạc nhiều năm linh thú cũng chưa mang đến, lại không nghĩ vẫn là đại ý, rơi xuống nơi này. Mắt nhất thời nhìn không thấy không có gì, nhưng nếu là chậm trễ xong tu điển lễ. Nghĩ đến thành thân khi tứ phương tu sĩ tới hạ, kết quả chỉ thấy tân lang không thấy tân nương, Mạc Thanh Trần liền cảm thấy đầu đại, không dám tưởng tượng Diệp Thiên Nguyên sẽ như thế nào. La Ngọc Thành bước chân bỗng nhiên thả chậm. Không biết sinh cái gì sự, lại không thể dùng thần thức truyền âm, Mạc Thanh Trần chỉ phải nắm thật chặt hắn vẫn luôn dắt lấy tay mình. La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, không đáng ngại, chúng ta đi ra rừng rậm. Bất quá. Ta đã khẳng định chúng ta không phải ở Thiên Nguyên Đại Sáu Thượng, chuẩn xác mà nói, hẳn là ở nào đó không biết gì không. Dùng cái gì thấy được. Mạc Thanh Trần biết La Ngọc Thành nói ra nói, đều có 10 phần nắm chắc, như vậy hỏi không phải hoài nghi, chỉ là muốn nghe hắn nói tình huống. Cứ việc Mạc Thanh Trần nhìn không thấy, La Ngọc Thành vẫn là ngước mắt cười cười, bởi vì bầu trời, có 7 cái thái dương. 7 cái thái dương. Tựa hồ cũng không cảm thấy thực nhiệt. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nói. La Ngọc Thành lại bỗng nhiên buông ra tay, đem Mạc Thanh Trần che ở phía sau, trong tay trường kiếm xuất hiện, đối với hư không hung hăng một phách. Một tiếng thê lương điểu tiếng kêu truyền đến, một con màu đỏ đại điểu rơi trên mặt đất, một phân hai nửa. Còn không có tới kịp thấy rõ đại điểu bộ dáng, liền nghe vô số tiếng chim hót truyền đến. Từng con màu đỏ đại điểu trống rông xuất hiện. Đợt, cảm tạ, thiết định ngạc miêu ít, một ô sờ dê, huyển linh thanh trường, nhu nhu zin vài vị đồng hài phấn hồng cùng đánh thưởng, buổi tối còn có canh một. Chương 499 nắm tay sấm thiên quan. Này đó đại điểu cái đầu có bạch hạc lớn nhỏ, thân thể lại chắc nịch nhiều, quỷ dị chính là trên người không có lông chim, cánh huy động khi có thể nhìn đến da thịt nếp ốn. Chúng nó hướng về hai người vọt tới, hé miệng, liền phun ra một cái ngọn lửa. Sóng nhiệt ngập trời. Ập vào trước mặt. Mạc Thanh Trần, hộ hảo chính ngươi. La Ngọc Thành nói xong bay lên trời, một con trường kiếm vũ kín không kẽ hở, gió lạnh sổ khởi, lạnh leo kéo dài, đem sóng nhiệt bước lui vài phần. Mạc Thanh Trần tuy mắt không thể thấy, lại biết lúc này đã ở vào La Ngọc Thành kiếm ý chung. Nếu nói ánh tâm đèn hình thành vực là cố định, chết, như vậy La Ngọc Thành kiếm trong tay hình thành kiếm vực lại là sống, tùy tâm mà động. Chỉ cần kiếm ý không phá, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Băng dao tiêu hóa thành khinh bạc xương khói bao phủ ở quanh thân, Mạc Thanh Trần cầm trong tay thanh nhận cung, nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì mất đi thị giác, đối thanh âm phân rõ ngược lại trở nên nhạy bén lên, lúc mới bắt đầu nàng nghe được tiếng gió, kiếm khí tiếng xé gió, đại điểu cánh huy động thanh, ngọn lửa bị kiếm ý bức lui ken ken thanh, còn có trường kiếm cắt qua đại điểu thân thể sau bạn chim mà đến trọng vật rơi xuống đất thanh. Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích, dần dần nghe nhập thần, những cái đó thanh âm ở nàng trong thai có vẻ càng rõ ràng. Đại điểu càng ngày càng nhiều, rậm rạp che đậy không trung, chừng hơn 1.000 chỉ, rốt cuộc có linh tinh mấy chỉ phá tan La Ngọc Thành bệnh kiếm võng, phun ra nuốt vào cháy lươi hướng Mạc Thanh Trần mà đến. Vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh La Ngọc Thành thần sắc biến đổi, rút ra bên hông vòng chỉ kiếm hóa thành một cái chỉ bạc chém về phía chạy về phía Mạc Thanh Trần đại điểu. Hơn 1.000 chỉ đại điểu, mỗi một con thực lực tuy không tính cực cường, nhưng thêm lên lực lượng lại là cực kỳ khủng bố, hắn này một phân thần, liền có xông vào trước nhất mặt đại điểu mổ ở hắn đầu vai. Đem kêu rên thanh áp lực ở yết hầu gian, La Ngọc Thành tay vừa nhấc vặn gãy đại điểu cổ ném đi ra ngoài, trường kiếm một hành, kéo dài kiếm y đem điểu đàn bước lui. Đại điểu giống chém giết không dứt, luôn là có tân không ngừng gia nhập. Không bao lâu, liền lại có đại điểu phá tan trở ngại hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Mạc Thanh Trần rốt cuộc động tác, vãn cung kéo huyền, động tác như nước chảy mây trôi, hàn băng mũi tên bắn đi ra ngoài, miệng quát, La đạo hữu, cá lọt lưới giao cho ta. Phốc phốc vài tiếng, đem vội vã đầu thai mấy chỉ đại điểu diệt sát. Băng giao tiêu hóa thành yên hà trở về dưới chân, lược một vận lực bay vút đến La Ngọc Thành bên người, cùng hắn sóng vai mà đứng. Mạc Thanh Trần, ngươi không cần hồ nháo. La Ngọc Thành quát lạnh nói. Mạc Thanh Trần không chút nào ngoài ý muốn bĩu môi. Càng là người thông minh, càng khó lấy tín nhiệm người khác, bởi vì bọn họ tổng cho rằng có thể đem sự tình làm được vạn vô nhất thất chỉ có chính mình. La đạo hữu, ta tuy nhìn không thấy, nhưng còn nghe thấy, tổng không thể liền như thế tránh ở ngươi phía sau, lại nói, khụ khụ, liền tính ngươi một hai phải ta chạm ngươi sau lưng. Ta còn là muốn bắn, nhưng khi đó liền sợ đem mũi tên bắn trên người của ngươi. Mạc Thanh Trần nói liên tục văn cung, hoa linh vạn trượng quang thi triển mà ra, mấy trăm đạo kiếm quang bắt đầu tiến hành vô khác biệt công kích. La Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tay phải múa kiếm động tác không ngừng, tay trái dương lên vòng chỉ kiếm bay ra, cuốn lấy Mạc Thanh Trần eo. Mạc Thanh Trần không có thần thức tương trợ, chỉ phải đem toàn bộ tinh lực đặt ở thính giác thượng bắn tên bắn chết đại điểu, tự nhiên bất chấp mặt khác, thẳng đến eo bị vòng chỉ kiếm cuốn lấy mới kinh ngạc phát hiện, hỏi: "La đạo hữu, ngươi làm gì?" Vừa dứt lời, liền cảm giác trên eo vòng chỉ kiếm dùng một chút lực, ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung. La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần trên tay tuy còn ở bắn tên, lại có chút ngốc. Giai nhân trong ngực. La Ngọc Thành tâm hung hăng nhảy dựng, vội áp xuống kia cổ khắc thường, thanh âm so thường lui tới càng lãnh đạm, đừng quỷ tê, đại điểu càng ngày càng nhiều, ngươi nếu không tưởng đứng ở ta sau lưng, cũng chỉ có thể như vậy cùng nhau chiến đấu. Bằng không ngươi lại nhìn không thấy, một khi có cái biến cố, ta như thế nào tới kịp. Ách. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật gật đầu, bắt đầu hết sức chăm chú bắn chết đại điểu. La Ngọc Thành một tay ôm lấy Mạc Thanh Trần, một cái tay khác múa may trường kiếm, động tác chút nào không chịu ảnh hưởng. Đối với có thể sử dụng trọng đạt trăm cân thậm chí ngàn cân vũ khí tu sĩ tới nói, Mạc Thanh Trần điểm này phân lượng thật đúng là không tính cái gì, kỳ thật hắn cho rằng biện pháp tốt nhất là đem Mạc Thanh Trần cong lên tới, như vậy càng có lợi cho chiến đấu cùng ứng phó đột tình huống, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu là thật dám làm như vậy, chờ chiến đấu kết thúc, kia nha đầu phi lấy gạch chịu hắn không thể. La Ngọc Thành, đại điểu có phải hay không càng ngày càng nhiều? Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần hỏi. Nàng trong cơ thể linh lực vẫn là tràn đầy, lại có thể nghe ra La Ngọc Thành múa kiếm độ bắt đầu chậm lại. La Ngọc Thành thần sắc lãnh túc, gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần, một bên dùng kiếm bức lui đại điểu một bên hướng lên trên phương phi, phân ra tâm thần nói, là càng ngày càng nhiều, bất quá ngươi đừng lo lắng, lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta là có thể bay đến phù thạch thượng. Phù thạch. Mạc Thanh Trần mở to gì đều nhìn không tới mắt to hỏi lại. Ân, vừa rồi cự chúng ta nơi trăm trượng ở ngoài trên không, đống nhiên nhiều ra một khối phù thạch, nếu ta sở liệu không tồi, nơi đó hẳn là tạm thời tị nạn chỗ. La Ngọc Thành giải thích nói. Mạc Thanh Trần cái gì đều nhìn không tới, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, tiếp tục hỏi, ngươi là nói kia phù thạch là đống nhiên nhiều ra tới, phía trước không có. La Ngọc Thành phất tay đánh ra mấy chục đạo lưỡi dao gió, hoàn toàn đi vào đại điểu thân thể, trả lời, không tồi, ta sẽ không nhớ lầm, phía trước xác thật không có. Ta hoài nghi là chém giết đại điểu đến nhất định số lượng khi, này tảng đá lớn mới xuất hiện. Nói cách khác, chúng ta là ở sấm quan. Mạc Thanh Trần phản ứng đồng dạng không chậm. Trước mắt còn khó có thể định luận, chúng ta trước đi lên lại nói. La Ngọc Thành nói xong móc ra một cái một con rối, đem nó ném đến gần ngay trước mắt phủ thạch thượng. Con rối an ổn rơi xuống đất, cũng không bất luận cái gì dị thường. Hắn lúc này mới hơi dùng một chút lực, ôm Mạc Thanh Trần phi dừng ở phủ thạch thượng. Quả nhiên, đương hai người đứng ở phủ thạch thượng khi. Những cái đó theo sát mà đến đại điểu vọt tới, phù thạch bốn phía giới hạn bỗng nhiên ra bạch quang, không trung rậm rạp đại điểu liền thanh âm cũng chưa ra, liền vô tung vô ảnh. La Ngọc Thành, những cái đó điểu không còn nữa. Mạc Thanh Trần vẫn luôn nghiêng thai lắng nghe, chợt thấy trong thiên địa một mảnh an tĩnh, ngẩng đầu hỏi. La Ngọc Thành tự nhiên buông ra Mạc Thanh Trần, cười nói, đúng vậy, xem ra chúng ta đánh cuộc chính xác. Mạc Thanh Trần vô lực xua tay, đừng hướng ta trên mặt thiếp vàng, là người đánh cuộc chính xác. Nàng một cái tiểu người mù tranh cái gì công a, đi theo này yêu nghiệt chạy nhanh đi ra ngoài, đừng chậm trễ hôn lễ là đứng đắn. Tay bỗng nhiên bị nắm lấy, liền nghe La Ngọc Thành nói, cùng ta tới, này phù thạch không lớn, đừng ngã xuống. Mạc Thanh Trần khóc không ra nước mắt, ngoan ngoãn đi theo La Ngọc Thành đi, lại cảm thấy dưới chân phảng phất dẫm tới rồi cái gì. Cái gì đồ vật? Mạc Thanh Trần bước chân một đốn. La Ngọc Thành khom lưng đem một con rối nhặt lên tới, giải thích nói, vừa rồi dùng để dò đường một con rối. Đã quên thu hồi tới. Mạc Thanh Trần không tự giác cười, La đạo hưu trên người còn mang theo cái này. La Ngọc Thành đã dừng lại, dẫn Mạc Thanh Trần ngồi xuống, mới nói, nhàn tới không có việc gì làm chơi. Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, nguyên lai La Đạo Hữu là con rối sư. La Ngọc Thành chào phúng cười, cái gì con rối sư, bất quá là trước đây sở tập một môn bí thuật yêu cầu dùng tới con rối, luôn là chính mình làm dùng thuận tay chút. Đề cập đến người khác bí pháp, Mạc Thanh Trần thức thời không hề hỏi nhiều, La Ngọc Thành cũng không có nhiều lời, khoanh chân mà ngồi bắt đầu khôi phục linh lực. Ba ngày sau, khôi phục tinh lực hai người đứng lên. Mạc Thanh Trần nhăn cái mặt đi theo La Ngọc Thành mặt sau, vốn dĩ tưởng nói dùng mạn đằng đem hai người quân lấy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra trời quang trăng sáng, sở đồ bất quá là mau chóng giải quyết phiền thoái, chính mình như vậy cố tình đưa ra ngược lại không phóng khoáng, vốn dĩ không có gì sự như thế nhắc tới ngược lại xấu hổ. Tính, coi như cùng khuê mật tay khoác tay đi dạo phố. La Ngọc Thành nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trên mặt biểu tình, thái dương gân xanh nhảy lại nhảy, chung quy cái gì cũng chưa nói, thuần thục duỗi tay ôm eo, nhảy đi ra ngoài. Vừa ly khai phủ thạch, La Ngọc Thành liền mang theo Mạc Thanh Trần không chút do dự hướng lên trên phi. Hắn có thể khẳng định, nếu sẽ có cái thứ hai phủ thạch xuất hiện, kia nhất định vẫn là hướng lên trên, hiện tại càng bay đến cao càng có lợi. Liền ở hai người hướng lên trên bay ra mấy trước khi, tiếng chim hót truyền đến, từng con đại điểu xuất hiện. Chỉ nghe thanh âm, Mạc Thanh Trần liền biết cùng mấy ngày trước đây gặp được chính là đồng dạng yêu thú, trong lòng âm thầm chửi thầm, vẫn là đồng dạng địch nhân, này không khoa học a. Đồng dạng yêu thú, số lượng lại là cửa thứ nhất gấp 2. Hai người phí một phen sức lực, ngao hơn phân nửa ngày đệ nhị khối phù thạch mới xuất hiện. Tới rồi cửa thứ 3, số lượng lại là cửa thứ 2 gấp 2. Trạm thượng đệ tam khối phù thạch muốn đi vào đệ tứ quan khi, Mạc Thanh Trần đem tụ linh châu đưa cho La Ngọc Thành, cái này ngươi cầm, có thể để một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực. La Ngọc Thành tiếp nhận, tự nhiên nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, thanh âm kiên định, không cần lo lắng, này quan chúng ta có thể quá. Mạc Thanh Trần gật đầu, ta biết, chờ đi ra ngoài, nhớ rõ đem tụ linh châu còn trở về. La Ngọc Thành, thượng vạn chỉ đại điểu, Mạc Thanh Trần muốn nghe xem, La Ngọc Thành là như thế nào ứng đối. Bước ra phù thạch, đại điểu che trời lấp đất, hướng bọn họ vào tới. La Ngọc Thành giơ tay lên, tung ra 81 con rối. 81 con rối đón gió mà trường, nháy mắt trưởng thành tiểu sơn lớn nhỏ, ngay sau đó một trận rung động đống nhiên chia 5 x 7, hóa thành vô số cao bất quá một thước tiểu nhân hướng đại điểu chạy đi. Chúng ta đi. La Ngọc Thành gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần, dưới chân bích sắc linh quang kích động, như sao băng hướng về phía trước bay đi. Rất nhiều đại điểu bị một con rối cuốn lấy, che ở phía trước đại điểu thế đơn lực mỏng, thực mau bị hai người liên thủ đảo qua mà quang, nhảy lên đệ tứ khối phù thạch độ, thế nhưng so với phía trước hai quan còn muốn mau. Mạc Thanh Trần nhướng mày, La Đạo Hữu, ngươi dùng cái gì đem đại điểu vướng? Nàng nhìn không thấy ai nhìn không thấy. La Ngọc Thành lôi kéo khỏe miệng cười, phun ra hai chữ, bảo mật. Mạc Thanh Trần một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra tới, giận nhìn La Ngọc Thành, La Ngọc Thành, ngươi không phúc hậu. La Ngọc Thành dùng ngón tay nhẹ vỗ về tụ linh châu, cười tủm tỉm nói, Mạc Thanh Trần, ngươi đối với không khí chừng cái gì mắt, ta ở bên này đâu. Mạc Thanh Trần hung hăng hít một hơi, ta nhẫn. Nhớ năm đó ở tuyệt linh nơi, bởi vì này yêu nghiệt sức lực còn không có chính mình đại, khi đó chính là chính mình nơi trôn chiếm thượng phong, chính là sau lại tái ngộ, ít nhất cũng là đánh cái ngang tay, hiện tại nhưng khét ngược. Từ mù sau, hoàn bại. La Ngọc Thành lại đi tới ngồi xuống, nhẹ giọng nói, chạy nhanh khôi phục một chút đi, mặt sau tam quan, chỉ sợ không như vậy hảo quá. Không ra La Ngọc Thành sở liệu, hai người rời đi phủ thạch tiến vào thứ năm quan, nên đón vô số đại điểu đồng thời, dị biến đột nhiên sinh ra. Trước 500 khó có thể thượng thanh thiên. Con rối cuốn lấy không ít đại điểu, Mạc Thanh Trần tuy mắt không thể thấy, hoa linh vạn trượng quang lại là quần công kỹ năng, mỗi lần một bắn tên. Liền thành công trăm hơn 1.000 nói mũi tên quang bắn ra, không cần cố tình nhắm chuẩn, liền có không ít đại điểu chết ở loạn mũi tên dưới. La Ngọc Thành múa may trường kiếm, lạnh lạnh kiếm y hình thành một cái bảo hộ vòng, bước lui che ở phía trước đại điểu đồng thời, kiếm quang điểm điểm, chém xuống đại điểu vô số. Đã có thể ở hai người ở đàn điểu vây quanh trung chậm rãi về phía trước khi, một cổ trận gió bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nơi đi qua, đại điểu lập tức bị rào đến huyết nhục bay tứ tung, không trung bắt đầu hạ khởi thiết nghỉ bờ giờ. Kia cổ trận gió tựa hồ có linh tính, thẳng đến hai người mà đến. Là trận gió. La Ngọc Thành ở Mạc Thanh Trần bên thai thấp giọng nói, theo sau trong tay trường kiếm du mà ra một đạo bích quang, một cái nửa trong suốt bạch đi y nữ tử ưu nhiên lập với mũi kiếm phía trên. Mạc Thanh Trần rắc không khí trợ tâm lánh xuống dưới. Liền nghe La Ngọc Thành hỏi, Mạc Đạo Hữu, ngươi kia chỉ quả đen đâu? Không mang đến. Liền này một hỏi một đáp công phu, trận gió đã gần ngay trước mắt. Đứng ở mũi kiếm thượng bạch đi liễu nữ tử dương hai tay nên hướng trận gió, tóc đen ở trận gió trung giận vũ, ngăn lại trận gió đi tới nệ bước. La Ngọc Thành cái chán toát ra tinh tế hãn, nghe xong Mạc Thanh Trần trả lời không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đem nàng ôm đến càng khẩn, trong tay trường kiếm ra bích quang, cùng bạch y nữ tử ẩn ẩn tương liên. Ta trên người đi theo một con ngũ gia yêu lang. Mạc Thanh Trần biết La Ngọc Thành sẽ không duyên cớ hỏi Hỏa Ô Nha, bổ sung một câu. La Ngọc Thành mắt sáng ngời, ngũ gia yêu thú, đã có phi hành năng lực. Mạc đạo hữu, đem yêu lang gọi ra tới. Mạc Thanh Trần không chút do dự gọi ra tiểu lang. Chủ nhân. Ở giữa không trung, tiểu lang một đôi cánh vỗ, phía sau đuôi to vung vung. La Ngọc Thành mắt dừng ở tiểu lang cánh thượng, có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều kinh hỉ. Tuy nói yêu thú tới rồi nhất định cùng bậc đều sẽ phi, nhưng sinh có hai cánh yêu thú phi hành độ là bình thường yêu thú xa xa không thể so. Mạc đạo hữu, đợi chút ta thân hình vừa động. Ngươi liền thừa linh thú, cái gì đều không cần lo cho, trực tiếp hướng lên trên phi, đi phủ thạch thượng đẳng ta. La đạo hữu. Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi. La Ngọc Thành buông ra tay, mau một chút, ta có biện pháp thoát thân, ngươi tại bên người ảnh hưởng ta thi triển bí thuật. Nói đến này phân thượng, Mạc Thanh Trần cũng không kéo dài, kỹ ngồi ở tiểu lang trên người. Lúc này La Ngọc Thành động. Hắn đột nhiên phóng lên cao. Thân mình như con quay cấp xoay tròn, mang theo manh liệt phong. Đụng phải cơn lốc đại điểu bị ném hướng tứ phương, nguyên bản bị che đậy không trung chợt sáng ngời. Mạc Thanh Trần một phách tiểu lang bối, tiểu lang căng thẳng thân mình. Như sao băng hướng về phía trước chạy trốn. Thấy Mạc Thanh Trần hướng về phía trước bay đi, La Ngọc Thành đôi tay kình kiếm hướng lên trên một lóng tay, sinh thành cơn lốc gió lốc mà thượng, đem phía trên đại điểu cuốn vào trong đó, vì nàng thành trừ chướng ngại. Tiểu lang độ cực nhanh, không có đại điểu dây dưa cùng trận gió uy hiếp, bất quá nháy mắt liền đến thứ 5 khối phủ thạch thượng. Nàng nhìn không tới phía dưới là cái gì tình huống, yên lặng ngồi xuống khôi phục tinh lực, nàng tin tưởng La Ngọc Thành là lượng sức mà đi người. Ngăn trở trận gió bạch y nữ tử thân mình dần dần trở nên trong suốt. Rốt cuộc tiêu tán ở trong gió, trận gió tựa hồ khí thế càng hơn, thẳng đến La Ngọc Thành mà đi. La Ngọc Thành khỏe miệng ngậm cười nhạt, đình chỉ xoay tròn thân mình, nhìn tới gần trận gió biểu tình không thấy một tia hoảng loạn, giơ tay lên tung ra một cái một con rối. Kia con rối ngộ phong mà trường, thực mau trưởng thành cùng La Ngọc Thành giống nhau cao nam tử. Xem này khuôn mặt quần áo, thế nhưng cùng La Ngọc Thành giống nhau như lúc. Trường kiếm rời tay mà ra, chống rông tự vũ, dệt thành kín không kẽ hở kiếm vong đem trận gió ngăn lại. Thừa dịp này ngắn ngủi công phu, La Ngọc Thành đôi tay động tác mau đến mức tận cùng, không đếm được linh quyết hoàn toàn đi vào một con rối. Ở một con rối bắt đầu lập lòe bạch quang khi bỗng nhiên một phách cái chán, tiếp theo ngón tay ra bên ngoài lôi kéo. Một cái nửa trong suốt bích tuyến bị lôi ra, theo sau ngón tay bắn ra, bích tuyến hoàn toàn đi vào một con rối giữa mày. Kia một khắc, một con rối lập lòe bạch quang đột nhiên bị bích quang thay thế, hóa thành một đạo bích tiên hoàn toàn đi vào La Ngọc Thành trong cơ thể. La Ngọc Thành bỗng nhiên mở mắt ra, tay nhất chiêu thanh trường kiếm thu hồi. Ở trận gió dương nhanh múa vướt đi xuống đè xuống khi, thế nhưng một chút mũi chân, nhảy vào trận gió. Nếu là có tu sĩ tại đây, chỉ sợ sẽ kêu sợ hai ra tiếng, trận gió xưa nay là lệnh người nghe chi sắc biến chi vật, cho dù là nguyên anh tu sĩ lâm vào trận gió đều ăn không tiêu, nếu là không có phòng hộ, không dùng được bao lâu huyết nhục chi thân liền sẽ bị rào đến dập nát, hắn như vậy một đầu vọt vào đi, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Mạc Thanh Trần nhìn không tới phía dưới sinh cái gì sự, thần sắc còn tính bình tĩnh. Tiểu lang duỗi đầu đi xuống xem, yêu thú đối trận gió loại này khủng bố chi vật có loại đến từ bản năng sợ hãi. Thấy La Ngọc Thành vọt vào đi, mặt sói thượng lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu tình, quay đầu nhìn Mạc Thanh Trần, vẫn là chặt chẽ nhắm lại miệng, quyết định cái gì cũng không nói, hai chỉ trước chân lại bái ở phù thạch bên cạnh, xem không chuyển mắt. Trận gió như là một đầu lâm vào cuồng bạo hung thú, tuy rằng không có thực chất lợi trảo, nhưng nó răng nhọn lại không chỗ không ở, một tấc tấc xé rách La Ngọc Thành thân thể. La Ngọc Thành cầm kiếm ngăn cản một lát, thân thể bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Tiểu lang cọ đứng lên, cảm giác được tiểu lang khác thường. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, tiểu lang, La đạo hữu xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Tiểu lang thanh âm nghe tới dị thường bình tĩnh, một con đuôi to lại quét tới quét lui. Thính giác càng nhanh nhạy Mạc Thanh Trần nhíu mày, tiểu lang, nếu là không có việc gì ngươi vì cái gì vây đuôi? Nhà mình linh thú chính mình biết, tiểu lang tuy nhìn lạnh lùng khốc khốc, kỳ thật trong lòng ủy khuất bất an hoặc là tưởng lấy lòng người khi, cái kia đuôi to liền khống chế không được lộn xộn. Sợ chủ nhân lo lắng, tiểu lang thanh âm lạnh hơn, chủ nhân thật sự không có việc gì, ngao. Ở nhìn thấy lâm vào trận gió chung La Ngọc Thành thân thể bỗng nhiên bạo liệt thành vô số khoảng cách, tiểu lang rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đứng lên, bắt lấy thanh nhẫn cung liền ra bên ngoài hướng, nàng như thế nào liền tin hắn nói, yên tâm thoải mái ngồi trên mặt chờ. Nghĩ đến La Ngọc Thành hiện tại khả năng gặp được nguy hiểm, Mạc Thanh Trần bắt lấy thanh nhẫn cung tay liền bắt đầu run lên. nói cái gì nàng hiện tại là kéo chân sau, đi xuống là ngớ ngẩn, nói cái gì cùng với hai người một khối chịu chết, không bằng có thể sống một cái là một cái, lúc này mới không làm thất vọng một người khác hy sinh, này đó hết thể là thí lời nói. Nàng chỉ biết nếu là La Ngọc Thành xảy ra chuyện, đời này nàng tâm đều không thể an bình. Cùng chiến hữu cùng nhau sóng vai chiến đấu, ai chết ai sống kia bằng chính là một phần số phận, cái gì kết cục nàng đều có thể tiếp thu, nhưng nếu là chính mình xúc ở chỗ này, biết bằng hữu cùng địch nhân đầu đã gặp được nguy hiểm mà thờ ơ, xong việc rất mấy viên vô dụng nước mắt, kia nàng liền không phải Mạc Thanh Trần. Nếu chính mình đều không phải chính mình, kia nàng còn tu cái gì nói, thành cái gì tiên. Đi phía trước vọt vài bước lại hiện thân tử không thể động đậy, nàng có thể cảm giác được, là Tiểu Lang dùng trước chân ôm lấy nàng chân. Tiểu Lang, ngươi buông ra. Mạc Thanh Trần thanh âm xưa nay chưa từng có lạnh băng. Tiểu Lang cũng không phải là Tiểu Giác, Mạc Thanh Trần một khi mặt lạnh trong mắt tức khắc ngập nước, nó đồng dạng lạnh lùng nói, liền không bỏ. Phía sau đuôi to lại riêu càng lúc càng nhanh. Mạc Thanh Trần khỏe miệng nhấp chặt, rốt cuộc không đành lòng đá bay Tiểu Lang, chỉ là mạnh mẽ đi phía trước bước ra bước chân. Tiểu Lang gắt gao ôm Mạc Thanh Trần đùi, theo nàng đi phía trước đi, hai chỉ chân sau trên mặt đất kéo ra thật dài hoang ngân. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, các ngươi đây là ở làm cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói, nhàn đến nhàm chán, hoạt động, ngươi như thế nào mới đi lên? La Ngọc Thành cười khẽ, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Mạc Thanh Trần nhìn không tới vừa rồi hung hiểm, lại biết lấy Tiểu Lang tính cách sẽ bị sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, ngay lúc đó tình huống khẳng định không có La Ngọc Thành hiện tại biểu hiện như thế nhẹ nhàng tự nhiên, hỏi, vừa rồi ra cái gì sự? La Ngọc Thành mỉm cười liếc biểu tình ngốc lăng, còn ôm Mạc Thanh Trần đuổi Tiểu Lang liếc mắt một cái, dường như không có việc gì nói, chính là thi triển bí thuật, làm ngươi linh thú hiểu lầm mà thôi. Tiểu Lang, Mạc Thanh Trần hô một tiếng, nếu là Hòa Ô Nha, lúc này tuyệt đối sẽ chỉ vào La Ngọc Thành cái mũi, đem chính mình nhìn đến cùng hắn lý luận vài phần, lại cùng Mạc Thanh Trần khóc lóc kể lể đối phương xảo trá, lừa gạt quạ đen thiếu nữ đồng tình tâm, chính là Tiểu Lang lại một chữ chưa nói, hầu nghi quét La Ngọc Thành liếc mắt một cái, khôi phục lanh khốc biểu tình nói, chủ nhân, Tiểu Lang nhìn lầm rồi. Vì thế, gì đều nhìn không tới Mạc Thanh Trần vẫn là cái gì cũng không biết. Nghẹn một hơi, nghĩ lại tưởng tượng đề cập đến bí thuật, La Ngọc Thành không nghĩ nói thêm cũng có đạo lý, liền nói, La Đạo Hữu, này thứ năm quan liền như thế gian nan, mặt sau không biết còn có bao nhiêu quan, chúng ta tưởng thông qua, chỉ sợ. La Ngọc Thành nhìn lên trên không, chậm rãi nói, nếu Ngọc Thành liêu không tồi, chúng ta còn có hai quan muôn quá. Dùng cái gì thấy được? Mạc Thanh Trần hỏi lại. La Ngọc Thành nhướng mày, chúng ta từ mặt đất bay lên đệ nhất khối phù thạch, lại đến đệ nhị khối, đệ tam khối, cho tới bây giờ thứ năm khối, mỗi một khối phù thạch giao nhau khoảng cách, đều là 7 bội số. Mạc Đạo Hữu ngươi nhìn không tới. Không chung 7 cái thái dương cùng tầm thường thế giới bất đồng, ly chúng ta không có tưởng tượng như vậy xa, nếu là đến thứ 6 khối, thứ 7 khối phù thạch khoảng cách vẫn như cũ loại suy, kia hơn nữa dư lại khoảng cách, 7 cái thái dương đối chúng ta tới nói giơ tay có thể với tới. Qua thứ 7 quan thế nhưng ly thái dương như thế chi gần. Mạc Thanh Trần chỉ hận mắt không thể thấy, này đó tin tức hết thể không hiểu được, càng lại ám kêu một tiếng yêu nghiệt, ở quá quan là lúc còn có thể mặc ghi nhớ khoảng cách. La Ngọc Thành gật gật đầu, tiếp tục nói. Cho nên ta suy đoán, dư lại nhiều nhất còn có hai quan, bất quá mặt sau hai quan, muốn thông qua chỉ sợ khó khăn thật mạnh. La Ngọc Thành đoán trước vẫn như cũ là chính xác, hai người ước chừng nghỉ ngơi 5 ngày mới tiến vào thứ 6 quan, lúc này đây Mạc Thanh Trần không có đi trước, hiểm ác tình huống cũng không chấp nhận được nàng đi trước, nằm ở La Ngọc Thành trên lưng, vì hắn quần quận không ngừng bổ sung linh lực, liều mạng suốt một ngày một đêm, hai người mới mang theo một thân vết thương vạn phần gian nan bước lên thứ 6 khối phù thạch. Lúc này đây dưỡng thương ước chừng háo đi nửa tháng thời gian. La Ngọc Thành lại hiếm có thở dài, Mạc Đạo Hữu, Ngọc Thành không nghĩ giấu giếm, này thứ 7 quan, chúng ta chỉ sợ không qua được. Mạc Thanh Trần biết, phàm là có một chút hy vọng, La Ngọc Thành đều sẽ không như thế nói, nàng cũng là tự mình đã trải qua thứ 6 quan thảm thiết, hai người cơ hồ dùng tới sở hữu bí pháp cùng pháp bảo, mới may mắn đi vào nơi này, có thể nói thứ 6 quan, chính là bọn họ cực hạn. Như vậy thứ 7 quan, rốt cuộc nên như thế nào quá? Trước 500 linh một nửa yêu chợt xuất hiện, đứng ở phù thạch thượng, bởi vì ly treo ở không trung 7 cái thái dương đã rất gần, độ ấm cao kinh người, Mạc Thanh Trần trong lòng nôn nóng, lấy ra mát lạnh hàn trúc dù treo ở hai người một đầu sói đỉnh che âm, cuối cùng nhiều điểm lạnh lẽo. Mạc Đạo Hữu, ngươi có vội vã muốn làm sự? La Ngọc Thành hỏi. Nếu chỉ là vây ở nơi này, lấy hắn hiểu biết, Mạc Thanh Trần không phải như thế thiếu kiên nhẫn người, nhớ năm đó hai người ở tuyệt linh nơi chính là ngây người không ít năm, cũng không gặp nàng như thế nôn nóng. Mạc Thanh Trần không có dấu dếm, thẳng luôn nói, không tồi, ta có thập phần quan trọng sự, nếu là lại vây ở chỗ này 10 ngày 8 ngày, thật không hiểu. Nên làm thế nào cho phải? La Ngọc Thành ánh mắt lóe lóe, trầm mặc. Nghĩ nếu song tu đại điển chính mình không ở, Diệp Thiên Nguyên không biết sẽ cấp thành bộ rắn gì, Mạc Thanh Trần trong lòng liền buồn, tiếp tục nói, 15 tháng 8, ta muốn thành thân, thiếp cưới đã đi ra ngoài mau 2 tháng, đến lúc đó khách khứa đầy nhà, tân nương nếu là không ở. Nói tới đây đau đầu xoa xoa cái chán. Mạc gia cô nương, đều có đảo hôn truyền thống sao? La Ngọc Thành trong lòng quỷ dị thổi qua cái này ý niệm, lại cảm thấy một chút không buồn cười, trầm mặc thật lâu sau, mới câu lấy khỏe miệng nói, chúc mừng Mạc đạo hữu. Mạc Thanh Trần vô lực xua xua tay, nếu có thể đi ra ngoài lại nói chúc mừng đi. La Ngọc Thành đôi tay cong lên, nhìn lên không trung ở phù thạch đi lên hồi đi dạo bước, theo sau nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cuộc một keo. Đánh cuộc cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, La Ngọc Thành chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích, hắn như thế nói, hay là sự tình có chuyển cơ. La Ngọc Thành đi đến Mạc Thanh Trần bên người, ngồi xuống, tiểu lang xem xét hắn, banh mặt, không tình nguyện hướng bên cạnh xê dịch. Như vậy liên hoàn quan, thông qua 7 quan sau rốt cuộc có cái gì biến hóa, là trở lại lúc trước không gian vẫn là tiến vào tân địa phương đều không thể nào biết được, bất quá ta tưởng, vấn đề mấu chốt. Ở kia 7 cái thái dương trên người, Mạc Thanh Trần thần sắc ngưng trọng lên, ý của ngươi là. La Ngọc Thành khỏe miệng gợi lên, trong mắt hiện lên kiên quyết, không phá thì không xây được, nếu kia 7 cái thái dương là mấu chốt nơi, chúng ta đây liền nghĩ cách đem chúng nó lộng xuống dưới. Mạc Thanh Trần cũng không phải đồng đốc, nghe hắn như thế vừa nói. Tay vừa động thanh nhẫn cung hiện lên, dơ dơ lên nói, ngươi là nói dùng cung tiễn đem thái dương bắn xuống dưới. La Ngọc Thành trong mắt xẹt qua tán thưởng ý cười, không tồi, ngươi bản mạng pháp bảo vừa lúc là viễn chỉnh công kích vũ khí. Chúng ta nếu không thể đi lên thứ 7 khối phù thạch, vậy đứng ở chỗ này, đem thái dương bắn xuống dưới. Vô luận biến hóa là tốt là xấu, đều so khốn thủ ở chỗ này hảo. Như thế nào? Mạc đạo hữu, ngươi dám không dám đánh cuộc. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Ta chỉ sợ không có lựa chọn khác, chỉ là muốn liên lụy La đạo hữu. Nếu không phải nàng vội vã đi ra ngoài, lấy La Ngọc Thành kín đáo tâm tư, chắc chắn nghĩ ra thỏa đáng biện pháp lại nói. La Ngọc Thành lạnh lạnh nói, ngươi liên lụy ta cũng không phải một ngày hai ngày, mỗi lần gặp được, tổng hội rất vào một ít không thể hiểu được địa phương. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, đây là bị xem thường đi. Đường Mộ Thần, ngươi ở đâu? Quả nhiên người là phải có tương đối cùng phụ trợ. La đạo hữu, chủ ý này tuy không tồi, nhưng ta hiện tại cái gì đều nhìn không tới, như thế nào nhắm chuẩn đâu. Nếu ngươi không ngại, ta thế ngươi nhắm chuẩn. La Ngọc Thành nói. Hắn tận lực dùng không chút để ý ngữ khí tới nói, để hóa giải xấu hổ. Mạc Thanh Trần mặt không chịu khống chế nóng lên, một tia đỏ ửng bò lên trên hai má, lại vẫn là cắn môi gật gật đầu. Hảo. Chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Hai người đều đứng lên. Mạc Thanh Trần vây tay đem tiểu lang thu hồi linh thú túi, hướng La Ngọc Thành hơi hơi cảm, ý bảo chính mình chuẩn bị tốt. La Ngọc Thành duỗi tay đỡ lấy Mạc Thanh Trần bả vai, lệnh nàng cùng chính mình hai mặt tương đối, theo sau hít sâu một hơi, lấy ngón trỏ điểm hướng chính mình giữa mày, từ cái chán lôi ra một cái nửa trong suốt bích tuyến, hướng Mạc Thanh Trần giữa mày ấn đi. Phân ra nguyên thần chìm vào thức hải. Tìm được Mạc Thanh Trần hệ vải không phân chấn nguyên thần, hóa thành vô số bích ti đem nó bao bọc lấy. Mạc Thanh Trần nguyên thần run lên, lỏa lộ bên ngoài da thịt không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên có phu thê chi số thực 10 năm. Này hai người nhưng vẫn không có cố ý đi mua song tu công pháp, hết thể chỉ dựa vào bản năng, cho nên nàng tuy biết mặt khác tu sĩ nguyên thần tiến vào chính mình trong cơ thể là cực kỳ thân mật việc. Lại không hiểu được này cùng song tu có hiệu quả như nhau chi diệu. La Ngọc Thành đồng dạng trong lòng chấn động, đồng nhiên nhắm mắt lại không hề xem đối phương liếc mắt một cái, trầm tĩnh tâm thần, lấy đối phương nguyên thần làm cơ sở, chính mình nguyên thần vì dẫn, hóa thành vô hình thần thức dâu, chỉ huy linh lực hướng Mạc Thanh Trần đôi tay dũng đi. Mạc Thanh Trần chưa từng có quá như thế vi diệu cảm thụ, nàng thế nhưng mượn từ người khác nguyên thần thấy được chính mình trong cơ thể linh lực lưu động, thấy được treo ở không trung 7 cái thái dương. Đôi tay kia, là chính mình, lại phảng phất là La Ngọc Thành, chậm rãi vãn cung kéo huyền, thi triển ra phồn hoa diễn một kiếm quyết nhất thích hợp viễn chỉnh công kích nhất chiêu, có tình thiên địa xa. Một tiếng thanh minh, tiễn vũ hóa thành một con hồng miệng đi chân trần huyền sắc đại điểu, mặt trời rực rỡ hạ, màu đen lông chim giống như hắc lụa, chiết xạ ra rực rỡ lung linh quang mang. Đại điểu thẳng đến phía chân trời mà đi, phanh mà một tiếng, chắp nhập một cái thái dương ở giữa. Bạo phá thanh truyền đến, thái dương hóa thành vô số quang điểm hướng tứ phương tan đi, ánh sáng toàn bộ không trung. Ngay sau đó đệ nhị chi mũi tên bắn ra, lại là một cái thái dương nổ tung, đệ tam chi, đệ tứ chi, 7 chi tiễn vũ thực mau bắn đi ra ngoài, cuối cùng một cái thái dương bị bắn trúng, nó không giống còn lại 6 cái như vậy lập tức nổ tung, mà là như một viên thật lớn hỏa sao băng, kéo thật dài ngọn lửa hướng hai người thẳng đến mà đến. Mạc Thanh Trần muốn ra tiếng, lại giác bởi vì nguyên thần bị La Ngọc Thành nguyên thần bao vây, thân thể cùng ý thức ở vào huyền diệu trạng thái, không ra thanh âm tới. La Ngọc Thành nguyên thần tấn từ Mạc Thanh Trần trong cơ thể rời khỏi, hết thể cảnh tượng chợt biến mất, Mạc Thanh Trần lập tức lâm vào trong bóng đêm. Nàng cảm thấy thân mình bị đối phương bỗng nhiên bế lên, mau hoạt động. Hỏa sao băng rơi xuống đi xuống, sắc trời bỗng nhiên đen xuống dưới, có như vậy trong nháy mắt, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này hết thể Mạc Thanh Trần cũng không biết được, chỉ cảm thấy La Ngọc Thành đem nàng ôm đến càng khẩn, tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Thiên lại sáng lên. Một cái chân dung ngọn lửa giống nhau, hai lỗ thai nhỏ nhọn, chỉ ở bên hông vây quanh một khối bố nam tử trống rỗng mà đứng, hai mắt không có bất luận cái gì cảm tình trông lại. Hắn cả người tựa như một cái lóa mắt thái dương, đem giữa không trung lưu vân chiếu rọi đỏ bừng. Mạc Thanh Trần nhận thấy được cổ quái trầm mặc, thấp giọng hỏi nói, xuất hiện cái gì? Nửa yêu. La Ngọc Thành chậm rãi phun ra hai chữ. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, nửa yêu, cái này chủng tộc nàng là nghe nói qua. Năm đó Khuynh Tâm Cố Ly, biết được hắn ngày xưa người yêu là Bạch Hồ nhất tộc, đối yêu tộc liền không tự giác có chút chú ý. Xem qua một ít nhân yêu yêu nhau chuyện xưa đồng thời. Biết được nửa yêu tồn tại. Nghe nói nhân yêu yêu nhau, thiên sở bất dung, bọn họ hậu đại có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành tựa người phi người, tựa yêu phi yêu tồn tại, như vậy tồn tại bị chỉ làm hại đoan, vô luận là nhân loại vẫn là yêu tộc đều sẽ không tiếp thu, trở thành bị vứt bỏ nhất tộc. Đương nhiên theo mọi người nhân yêu không được yêu nhau tư tưởng ăn sâu bén dễ, nhân yêu yêu nhau một chuyện thiếu chi lại thiếu. Nửa yêu cũng liền tồn tại với trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng gặp. Người nói cái gì? Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Như là đến từ địa ngục cũ linh, không có một tia độ ấm. Mạc Thanh Trần cảm thấy thân thể bị hung hăng đẩy ra, La Ngọc Thành thanh âm truyền đến, mau, làm tiểu lang chở ngươi. Kích động linh khí ở không trung va chạm, La Ngọc Thành cùng nửa yêu đã đánh vào cùng nhau. Mạc Thanh Trần cưỡi ở tiểu lang trên người, tay chặt chẽ bắt lấy nó trên lưng mau, chỉ là dùng nghe, là có thể minh bạch tình hình chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Tiểu lang, bọn họ ai chiếm thượng phong? Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần nhịn không được hỏi. Nửa yêu là cực kỳ đặc thù chủng tộc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, tu vi không giống tu sĩ cùng yêu thú như vậy vừa xem hiểu ngay. La Ngọc Thành bả vai bị thiêu cái lỗ thủng, thoạt nhìn không dễ chịu, bất quá nửa yêu đầu bị tức đi một sợi, giống như thực tức giận. Tiểu lang đúng sự thật miêu tả, một chút dư thừa tân trang đều không có. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, nửa yêu dùng cái gì chiêu thức. Tiểu lang ngắn gọn phun ra một chữ, hỏa. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh nhảy nhảy, giờ khắc này. Nàng cỡ nào hy vọng tại bên người chính là hỏa ô nha, nếu là kia hỏa ở, chắc chắn đem đánh nhau trường hợp miêu tả rất sống động, tựa như thân thấy. La Ngọc Thành biến thành gió xoáy, nửa yêu dưới chân sinh ra một đóa hỏa hoa sen, hai mắt nhắm nghiền, miệng ở động. Tiểu lang nhìn ra Mạc Thanh Trần lo lắng, tuy từ ngữ thiếu thốn, vẫn là tận lực giải thích. Ra tuyệt chiêu sao? La Ngọc Thành từ đầu đến cuối đều không có hé răng, Mạc Thanh Trần tuy nhìn không tới, lại mãnh liệt cảm giác được hắn tình cảnh không ổn. Không được. Nàng cần thiết bác một bác. Biểu tình dần dần trở nên bình tĩnh, mắt tuy nhìn không thấy lại thói quen tính nửa nheo lại tới, hoành ở trước ngực thanh ẩn cung chậm rãi kéo ra. Chủ nhân, người phương hướng không đúng. Tiểu lang nhắc nhở nói. Mạc Thanh Trần thanh âm trở nên linh hoạt kỳ hảo. Tiểu lang, không cần nói chuyện. Nàng đôi tay gắt gao nắm thanh ẩn cung, chậm chạp không có động tác. Liên ở nửa yêu đình chỉ niệm pháp quyết, dưới chân hỏa hoa sen hướng về phía trước bước lên hết sức, nàng đem thanh ẩn cung bỗng nhiên nhắm ngay không trung. Màu xanh băng vũ tiến thẳng tắp hướng chính trên không vọt tới. Ông một tiếng thanh minh, hàn băng mũi tên thượng nhảy lên quảng hàn băng diễm lóe yêu dị quan mang, hoàn toàn đi vào mây trắng sau bỗng nhiên xuống phía dưới, thế nhưng thẳng tắp hướng bước lên đến nửa yêu đỉnh đầu hỏa hoa sen vọt tới. Hàn băng mũi tên cùng hỏa hoa sen tiếp xúc ngay mắt, quảng hàn băng diễm như ngôi sao chi hỏa, tấn dọc theo hỏa liên giới hạn khuyết tán, cùng hỏa hoa sen cuộc đua lên. Quảng hàn băng diễm là đến hàn chi hỏa, bất quá một lát, liền đẩy vào hỏa hoa sen trung gian. Đem tim sen đông lạnh trụ. Nửa yêu hừ nhẹ thanh rõ ràng rơi vào Mạc Thanh Trần trong thai. Lúc này hóa thành thanh phong La Ngọc Thành đã xoay tròn đến nửa yêu trước mặt, lấy thân là khí, hóa thành một phen thật lớn lưỡi dao gió, nhắm ngay nửa yêu cái chán hung hăng chém tới. Máu tươi phun tung tóe thanh âm truyền đến, hết thể dần dần quy về yên tĩnh. Mạc Thanh Trần khỏe miệng ngéo một cái, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Thân mình bị ôm lấy, nghe được La Ngọc Thành tức muốn hộc máu thanh âm, Mạc Thanh Trần, ta nói bao nhiêu lần không cần cậy mạnh. Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh sắc cười nói, tổn thất một ngụm tâm đầu huyết, tổng so nửa yêu thu thập xong ngươi lại đến thu thập ta hảo. Nàng kia một mũi tên đương nhiên không phải đi rồi cất chó vận, mà là lấy tâm đầu huyết vì dẫn, bước khai thiên nhãn, Gia Khuynh Tẫn toàn lực một kích. Vô luận như thế nào, đều có thể sống sót, chính là đáng giá. Đông nhiên truyền đến cổ quái dòng khí kích động thanh, Mạc Thanh Trần thở hổn hển hỏi, La Ngọc Thành, xảy ra chuyện gì? La Ngọc Thành mang theo ý cười thanh âm truyền đến, ta tưởng, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chương 502 Trào Phong Hậu Duệ. Không trung mây trắng bắt đầu hóa thành một đoàn biện không rõ hình dạng xương trắng, thiên thanh mà đục dần dần mơ hồ giới hạn, thực mau biến thành một mảnh hỗn độn, rồi sau đó một khối tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện. La Ngọc Thành ý bảo Tiểu Lang mang theo Mạc Thanh Trần rời đi một khoảng cách, chính mình tắc đến gần tấm bia đá. Nhìn chằm chằm tấm bia đá tự hỏi một lát, chậm rãi đem tay phải phóng tới bia đá. Đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong óc, rồi sau đó tấm bia đá bạch quang chợt lóe, hóa thành một thanh đỏ lên hai viên hạt châu. La Ngọc Thành nhìn kia hai viên hạt châu, biểu tình khó lường lên. Nhạy bén cảm giác được nguy cơ biến mất, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được hỏi, La Đạo Hữu, sinh cái gì sự, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? La Ngọc Thành đi đến Mạc Thanh Trần bên người, nói, nguyên lai chúng ta phía trước đều liêu sai rồi, nơi này không phải dị độ không gian. Mạc Thanh Trần ngạc nhiên, không phải. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn ở Thiên Nguyên Đại Sáu Thượng? Cũng có thể như thế nói. La Ngọc Thành nói. Mạc Thanh Trần cắn răng, La Ngọc Thành, ngươi không cần út út mở mở, rốt cuộc chuyện như thế nào chạy nhanh nói, khi dễ người mù nhìn không thấy a. Không biết vì sao, La Ngọc Thành không có đấu khẩu tâm tư, nhàn nhạt nói, chúng ta diệt sát nửa yêu hầu. Nơi này đã trở thành một mảnh hỗn độn, lại xuất hiện một khối tấm bia đá, kia bia đá ghi lại. Là nửa yêu hoán niệm, bao gồm một ít giải rác ký ức. Nửa yêu hoán niệm. La Ngọc Thành gật đầu, ân, nói cách khác, chúng ta rơi vào hắc động, cũng không phải lúc ban đầu cho rằng thật thật tại tại dị độ không gian, mà là nửa yêu hoán niệm hình thành hư vô không gian, cho nên nói, chúng ta kỳ thật còn tại chỗ, cũng không có thực chất rời đi hôm khác nguyên đại sáu. Mạc Thanh Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lẩm bẩm nói. Nửa yêu hoán niệm, cũng có thể sáng tạo ra hư vô không gian sao, như vậy vừa rồi kia chỉ nửa yêu, vì sao? Vì sao như vậy nhược đúng không? La Ngọc Thành tiếp lời nói. Ân. Mạc Thanh Trần gật đầu. Kia chỉ nửa yêu tuy là từ một vị kết đan đại viên mãn tu sĩ cùng một vị nửa tàn kết đan hậu kỳ tu sĩ hợp lực tiêu diệt, nhưng nếu là chỉ dựa vào hoán niệm là có thể sáng tạo ra hư vô không gian, kia nó thực lực, ít nhất ở nguyên anh trở lên. La Ngọc Thành nhìn lướt qua tấm bia đá chỗ xuất hiện màu đỏ hạt châu, nói, đó là bởi vì, kia chỉ nửa yêu cũng không phải thật sự nửa yêu, chỉ là một sợi hoán niệm biến thành, hơn nữa không biết qua nhiều ít năm, hoán niệm cũng làm nhạt. Thì ra là thế, như vậy, La Đạo Hữu, ngươi từ bia đá còn được đến cái gì tin tức? Mạc Thanh Trần tâm tình bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi. La Ngọc Thành nhướng mày, đều là một ít lộn xộn ký ức, khâu lên, đại ý là kia chỉ nửa yêu gọi là Lâm. Phụ thân là Long Tam Tử Trào Phong Hậu Duệ. Mẫu thân là nhân loại, cha mẹ kết hợp sau sinh hạ một đôi song sinh huynh đệ, nó huynh trưởng kế thừa phụ thân huyết mạch, trở thành có được Long Tử huyết mạch cao quý yêu thú, mà nó tắc vừa không là yêu tộc cũng không phải nhân tộc, trở thành nửa người nửa yêu hậu thế bất dung tồn tại. Nay chỉ gọi là Lâm nửa yêu đại khái là điên hận nó sinh đôi ca ca, chúng nó quyết chiến nơi, chính là ngươi cùng Hoa Thiên Thụ đánh nhau địa phương. Chính là lần đó chiến đấu, Lâm ngã xuống. Nó cường đại hoán niệm diễn sinh một cái hư vô không gian, đồng thời đem nó phí hết tâm huyết tìm thấy đổi tức châu bao vây trong đó. Mạc Thanh Trần nghe chuyên chú vô cùng, thở dài, thế nhưng như thế ly kỳ, kia đổi tức châu lại là cái gì? La Ngọc Thành ánh mắt không rời một thanh đỏ lên hai viên hạt châu, nói, ta đọc lấy tấm bia đá tin tức sau, tấm bia đá liền hóa thành vô hình, xuất hiện một đôi hạt châu. Kia viên màu xanh lá chính là đổi tức châu bởi vì là nửa yêu lâm sinh thời nhất chấp nhất chi vật. Nó tác dụng ở những cái đó mảnh nhỏ trong trí nhớ nói rất rõ ràng, nếu là nhân loại hoặc là nửa yêu đeo đổi tức châu, như vậy liền có thể bắt chước yêu tộc hơi thở, nói như vậy, là có thể ở yêu tộc bình thường sinh sống. Thì ra là thế. Mạc Thanh Trần khẽ thở dài, đối kia chỉ nửa yêu loáng thoáng sinh ra một tia đồng tình. Có lẽ nó hận thiên hận địa, hận tạo thành nó xấu hổ thân phận cha mẹ, càng hận rõ ràng cùng nó cùng sinh ra, lại không cần lưng đeo này hết thệ ca ca, nhưng nó đáy lòng chỗ sâu trong lớn nhất nguyện vọng. Chỉ là về nhà đi. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần trên mặt thần sắc, minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ. Không để bụng cười cười, tiếp tục nói, một khắc viên màu đỏ hạt châu, còn lại là hư vô không gian tán loạn phần sau yêu đoán niệm ngưng kết mà thành. Nói tới đây dừng một chút, mới nói cách khác, nếu là đem hạt châu này luyện hóa, vậy có vừa rồi kia chỉ nửa yêu làm giúp đỡ. Kia chỉ nửa yêu không phải thật thể, cũng liền ý nghĩa theo luyện hóa giả tu vi đề cao, nó thực lực cũng sẽ tùy theo đề cao. Mạc Thanh Trần nghe đến đó trong lòng Mạc Danh vừa động, hỏi, La Đạo Hữu, ngươi nói này đó. La Ngọc Thành nhàn nhạt cười cười, chúng ta cuối cùng không có tay không mà về, đem thanh hồng hai viên hạt châu tác dụng nói rõ ràng, tự nhiên là xem ngươi muốn cái nào. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần nhíu lại mi, ngơ ngác hỏi. Cái gì vì cái gì? La Ngọc Thành rũ mắt, che khuất trong mắt lưu quang. Mạc Thanh Trần dựa vào cảm giác nhìn La Ngọc Thành phương hướng, thản nhiên nói, lần này sấm quan, tuyệt đại đa số đều là ngươi công lao, chính là muốn chọn, cũng nên là ngươi trước chọn. La Ngọc Thành cười, không thể như thế tính, cuối cùng một quan chúng ta đều không qua được, nếu không phải ngươi bản mạng pháp bảo đem Thái Dương bắn lạc, chúng ta hiện tại chỉ sợ còn bị nhốt đâu. Nhưng nếu không có ngươi nguyên thần hỗ trợ, lời còn chưa dứt, đã bị La Ngọc Thành đánh gãy, xuất tài xúc mị lãng nhâm tiểu kéo nhâm. Khôi lang tụng mại hợp lại tanh sóc sấn xúc tuấn bờ giờ. Hắn trên mặt một bộ không kiên nhẫn thần sắc, trong lòng lại thật sâu hít một hơi. Nữ nhân này rốt cuộc hiểu hay không, nguyên thần ôm nhau, đó là đạo lữ mới có thể làm sự. Tuy nói tu sĩ không giống phàm nhân tử thủ những cái đó khôn sáo, sự cấp tổng quyền chỉ phải đi này một bước, nhưng hắn rốt cuộc là một người nam nhân, như thế nào đều có một loại áy náy cảm. Việc này bóc quá không đề cập tới cũng liền thôi, nàng còn muốn cảm ơn, hơn nữa con mẹ nó là thiệt tình thực lòng. La Ngọc Thành sắc mặt đã bắt đầu đen, hắn có thể tưởng tượng, nếu là chính mình thật sự thuận thế ứng thừa xuống dưới, về sau nàng đã hiểu việc này, kia ở trong lòng nàng, chính mình có bao nhiêu ti tiện. Nghĩ đến đây tự giễu cười, kỳ thật bất luận như thế nào, một ngày kia nàng nhớ tới việc này, trong lòng đều sẽ có khúc mắc đi. Mạc Thanh Trần nhìn không tới La Ngọc Thành sắc mặt, càng không rõ ràng lắm hắn trong lòng suy nghĩ, thấy hắn độc miệng như cũ, bĩu môi, không khách khí nói, nếu như thế, ta đây liền từ chối thì bất kính. Ta tuyển kia viên màu đỏ hạt châu. Mặt ngoài xem, màu đỏ hạt châu thực dụng chút, có một vị cùng loại với triệu hoán thú cao cấp tay đấm thực lực tất nhiên tăng nhiều, nhưng nghe xong nửa yêu lâm chuyện xưa, nàng lại trực giác cho rằng kia viên màu xanh lá đổi tức châu sử dụng lớn hơn nữa. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay không muốn chiếm người khác tiện nghi. Nếu là lần này sấm quan nàng xuất lực càng nhiều, kia tuyệt đối không chút khách khí lựa chọn màu xanh lá hạt châu, mà hiện tại, nàng cảm thấy vẫn là đem màu xanh lá hạt châu để lại cho La Ngọc Thành càng yên tâm thoải mái. Hai người xem sự vật đều không phải lưu với mặt ngoài người, thấy Mạc Thanh Trần lựa chọn màu đỏ hạt châu, La Ngọc Thành hỏi, ngươi thật sự quyết định? La đạo hữu, ngươi không cảm thấy chính mình cũng thực dài dòng sao? Mạc Thanh Trần đánh trả nói. La Ngọc Thành không cần phải nhiều lời nữa. Tay nhất chiêu hai viên hạt châu bay vào trong tay, đúng lúc này, hư vô không gian bỗng nhiên vặn mẹo, hai người một lang bị một cổ thật lớn lực lượng đẩy đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Dưới thân lót tiểu lang, Mạc Thanh Trần ổn định tâm thần, hỏi, có phải hay không đi ra ngoài? La Ngọc Thành đánh giá bốn phía, Mạc Thanh Trần cùng Hoa Thiên Thụ đánh nhau lưu lại hơi thở đã biến mất, nhưng trên mặt đất bị pháp bảo pháp thuật tạp ra dấu vết hay còn ở, đứng lên nói, ra tới, còn ở lúc trước địa phương, chúng ta đi trước cái hẻo lánh địa phương chỉnh đốn một chút. Hắn chống rông bay lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng một phương hướng chạy đi. Tiểu lang chở Mạc Thanh Trần theo sát sau đó. Tuyển một chỗ yên lặng chỗ rớt xuống dưới, vung tay lên bố ra trận pháp, đem màu đỏ hạt châu đưa qua, trước cầm đi, chờ ngươi khôi phục liền có thể luyện hóa. Rồi tay tiếp nhận, Mạc Thanh Trần nói, đa tạ, La đạo hữu, ta tưởng này liền phản hồi giao quang. La Ngọc Thành nhìn lướt qua Mạc Thanh Trần tái nhợt sắc mặt. Lạnh lùng nói, ngươi không muốn sống nữa, tổn thất tâm đầu huyết, ít nhất muốn tính dưỡng 7 ngày mới có thể lên đường. Mạc Thanh Trần quả quyết phủ định, kia không thành, lúc này ly 15 tháng 8 chỉ có nửa tháng thời gian, nếu là lại tính dưỡng 7 ngày, ta tuyệt đối đuổi không quay về. Không muốn sống cũng muốn thành thân. La Ngọc Thành gần từng chữ một hỏi. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, nào có như vậy khoa trương. La Ngọc Thành khỏe miệng một câu, khoa trương sao? Ngươi nguyên thần bị thương, mắt không thể thấy, lại tự tổn hại tâm huyết cường khai thiên mục. Này đó đều không phải đan dược có thể dưỡng trở về. Mạc Thanh Trần rắc rắc khỏe miệng, bình tĩnh nói. Đó là như thế, ta cũng nhất định phải chạy trở về, ta không thể làm hắn đối mặt một người hôn lễ. Thân thể thương thế, luôn là có thể dùng thời gian tới chữa trị, hoặc trường hoặc đoạn. Nàng vốn dĩ liền ở tu tiên trên đường đi quá nhanh. Dừng lại, trong thời gian ngắn xem là bị ảnh hưởng, nhưng từ lâu dài tới xem, lại nào biết phi phúc. Nhưng nếu là bỏ lỡ trong cuộc đời quan trọng nhất cái kia thời khắc, bị thương yêu quý nàng người kia, nàng biết chính mình nhất định sẽ hối hận. Nàng luôn luôn cho rằng, nhân sinh có thể có tiếc nuối. Đó là âm tình trọn khuyết, ý trời trêu người tạo hóa, lại không nên có hối hận, mỗi một cái lựa chọn, ở quyết định kia một khắc là chân chính tuần hoàn bản tâm bổn ý, kia hối hận, chính là có thể tránh cho. Ngắn ngủi trầm mặc sau, La Ngọc Thành tới gần một bước, tự rõ ràng như châu Ngọc, Mạc Thanh Trần, ngươi yên tâm tính dưỡng 7 ngày, Ngọc Thành cam đoan với ngươi, chắc chắn ở hôn lễ trước đem ngươi đưa về giao quang. Mạc Thanh Trần nhìn không tới, lại có thể cảm giác được hắn kiên trì, thật sâu hít một hơi, lộ ra sáng sủa mỉm cười, hảo. La Ngọc Thành mím môi, đề tài vừa chuyển, đúng rồi, ngươi biết nửa yêu Lâm Sinh đôi huynh trưởng đều cái gì sao? Nghe hắn lại nhắc tới nửa yêu, Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, hỏi, đều cái gì? Hay là còn có cái gì kế tiếp? La Ngọc Thành cười ý vị thâm trường, cũng coi như không thượng kế tiếp, chỉ là tương đối thú vị, nửa yêu Lâm huynh trưởng, gọi là Lạc. Mạc Thanh Trần tâm tư nhanh nhẹ, La Ngọc Thành vừa dứt lời, liền kinh ngạc nói, Lạc. Long Tam Tử chào Phong Hậu Duệ, sinh song tử Lạc cùng Lâm, Lạc. Yêu đế Lạc Phong. Nói tới đây trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, vô số tin tức phủ quang lược ảnh chợt lóe mà qua. Mật La Đô Thiên Cảnh mật thìa xuất hiện ở Lạc Dương Thành, Mật La Đô Thiên Cảnh ở kia phiến địa giới mặt thế, Lạc Hà Môn Hạo Nguyệt Tiên Tử ở Ánh Hà Hà cùng yêu nhân kích đấu, mang đi Mạc Phi Yên, Sigma Tông Hoa Thiên Thụ Thầy cho đem Mạc ra diệt môn, La Gia Tu Hú chiếm tổ, nơi này giới, vẫn là không biết bao nhiêu năm trước yêu đế Lạc Phong cùng sinh đôi huynh đệ quyết chiến chỗ, thậm chí Ôn Ninh đi vào Thiên Nguyên, tuyển nơi này ẩn cư, truy tìm mà đến Phất Phong chân quân vào Nhầm Tuyệt Linh nơi. Này hết thảy, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là vận mệnh chú định có một con bàn tay to ở thúc đẩy. Đợt, cảm tạ vạn chiếu quét sạch, 15 đoan mục cảnh thần, tê hoành, đạm vũ tư hàm, hồ đồ lại hồ đồ A, gờ dạ tỷ phò z, có 66, sờ gì, huyển linh thanh trương, lan linh hồ các vị đồng hài đánh thưởng, trước tiên chúc đại gia đoan ngọ vui sướng. Chương 503 khách từ Tứ Hải tới. 7 ngày thời gian thoảng qua. La Ngọc Thành lòng bàn chân sinh ra bích sắc vân, chở Mạc Thanh Trần hướng đông mà đi. Mạc Thanh Trần cái gì đều nhìn không tới, chính là bên thai vẫn luôn kêu gào bén nhọn tiếng gió thời khắc nhắc nhở nàng, giờ phút này hai người độ đến tuột cùng có bao nhiêu mau. Kia cơ hồ là một loại cực hạn, tuy là nàng có được lấy độ tăng trưởng thiên nhiên pháp bảo băng giao tiêu cùng trời sinh sinh có hai cánh tiểu lang, đều là từ chúng nó nơi đó không có cảm nhận được. Này, chính là phong linh căn tu sĩ không gì sánh kịp ưu thế sao? Như vậy độ chính là cùng bình thường nguyên anh tu sĩ so sánh với đều không nhường một tấc. Thời gian liền tại đây loại cực hạn trạng thái trung lặng yên lướt qua. Mạc Thanh Trần bên thai trừ bỏ sắc bén tiếng gió, còn nghe được hơi hơi thở hổn hển thanh. Nàng trong lòng nhảy dựng, nói: "La đạo hữu, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi." La Ngọc Thanh áp xuống có chút hỗn loạn hơi thở, thanh âm ở trong tiếng gió không giống nguyên bản như vậy thanh triệt ưu nhã, ngược lại nhiều một loại nói không nên lời có chút vô lực ôn nhu, như thế nào, có chút chịu không nổi sao? Nói rồi tay nắm lấy Mạc Thanh Trần tay, một đạo bích quang hiện lên, bao phủ trụ hai người phòng hộ cháo càng ngưng thật vài phần. Mạc Thanh Trần tuy vẫn luôn ở vào lên đường trạng thái, nhưng nàng đứng ở La Ngọc Thành phi hành pháp bảo thượng, lại ở vào hắn phòng hộ chung, quanh thân linh lực cơ hồ không có hao tổn, nếu không phải bản thân mang theo thương, chỉ sợ không có so nàng càng tự tại, nghe tiếng cười cười, nói, ta không có việc gì, ngươi như vậy lên đường vài ngày, nghỉ một chút đi. La Ngọc Thành thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, khỏe miệng đông nhiên mang theo một tia trầm biếm, như thế nào, không sợ không kịp sao. Kia quen thuộc làn điệu thấm vào hô hô tiếng gió lại về rồi. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, người này, không độc miệng sẽ chết ta, rõ ràng là hảo tâm, một hai phải phản nói, lập tức cũng không so đo, nói, hơi chút nghỉ ngơi một chút không sao đi, ngươi còn như vậy đi xuống. Sẽ chống đỡ không được. La Ngọc Thành khỏe miệng cong cong, dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi, ít nhất muốn chậm trễ một ngày thời gian mới có hiệu quả. Nếu là như thế này, còn không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi tới giao quang. Mạc đạo hữu, ngươi trong cơ thể linh lực không phải dư thừa sao, liền thế Ngọc Thành chuyển vận linh lực hảo, nghỉ ngơi liền không cần. Mạc Thanh Trần thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không hề khuyên. Trở tay nắm chặt hắn tay, đem linh lực chậm rãi đưa vào. La Ngọc Thành nguyên bản tái nhợt như tuyết sắc mặt hơi chút hảo chút, dưới chân độ càng mau. Phương Chư núi non, đông nhiên náo nhiệt lên. Giao quang phái trẻ tuổi thiên tài đệ tử Diệp Thiên Nguyên tiến giai nguyên anh, cũng ở cử hành kết anh đại điển đồng thời tiến hành song tu điển lễ sự tình, ở tu chân giới giống như nhấc lên một trận cuồng phong, chấn kinh rồi vô số người. Nhận được thiệp mời, vô luận là cùng giao quang giao hảo môn phái, vẫn là xưa nay không đối phó môn phái, tâm tư đều có chút vi diệu. Giao quang phái vốn có nguyên anh tu sĩ 5 người, người này số liền đủ để xử nó bước lên 4 môn 8 tông vị thứ 3. Bất quá các phái tu sĩ trong lòng đều hiểu rõ, giao quang tỏa thái thượng trưởng lão thủ đến chân quân thọ nguyên vô nhiều. Nói không chừng cái gì thời điểm liền ngã xuống. Tuy nói sau lại lưu thương chân quân tiến giai nguyên hậu tu sĩ. Hơi chút vãn hồi rồi xu hướng suy tàn, chính là theo như ngọc chân quân ngã xuống, đối giao quang đả kích không phải là nhỏ, tổng hợp thực lực so với vị thứ tư Lạc Hà Môn đều lược có không bằng. Đáng tiếc lệnh người an vị chính là, giao quang thiên tài đệ tử quá nhiều, đương cố cùng quang lấy không đến 200 tuổi chi linh kết anh, cường thế quất khởi. Liền đem giao quang uy danh đại đại vãn hồi, không nghĩ tới bất quá mấy chục năm. Giao quang lại một vị không đến 200 tuổi kết anh nhân vật xuất hiện. 6 vị nguyên anh tu sĩ, tuy so với xếp hạng đệ nhất quá hư môn còn thiếu một người, chính là giao quang thanh thế lại ẩn ẩn có cái quá hư môn chi thế. Đặc biệt là ở nhận được thiệp mời sau, toàn bộ thiên nguyên đại 6 đều ở thịnh truyền, giao quang gia thiên tài, rất nhiều muốn bái sư người. Đều lặng lẽ lấy phương pháp, muốn chen vào giao quang. Ly 15 tháng 8 còn có 2 ngày, đã có khắp nơi tu sĩ 66 tục tới rồi, tụ tập ở phương chư núi non thượng. Nhìn lên từng bầy tu sĩ kéo các màu lưu quang từ trên cao bay qua, chân núi một ít tán tu trừng lớn mắt. Một cái dâu quai non tráng hắn nói, tâm tắc, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt đã như thế nhiều tu sĩ bay qua, thế nhưng tất cả đều là kết đan kỳ trở lên, liền một cái trúc cơ tu sĩ cũng chưa thấy. Bên cạnh một cái gầy mặt tu sĩ nói, đó là, cũng không nhìn xem những người đó tới là vì cái gì sự, đây chính là Lạc Dương chân quân kết anh lễ mừng cộng thêm song tu điển lệ A, tới đều là các môn phái trưởng môn trưởng lão. Tu vi thấp, ngươi không biết xấu hổ tới sao. Đề cập đến tu sĩ cấp cao đề tài, xưa nay là những người này yêu nhất đàm luận, lập tức có người xen mồm nói, hắc hắc, lại nói tiếp kết anh điển lễ cùng song tu điển lễ cùng tổ chức, này thật đúng là lần đầu nghe nói à, cũng không biết tân nương tử là ai, thật là hảo phúc khí.